Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh anh ta thì không được, nhưng ngăn cản anh trai, để anh ta bình tĩnh lại thì quá đơn giản. Dù sao Tô Phụ còn trẻ, sức phóc hơn hẳn Tô Phú Quý. Đại ca, bình tĩnh lại đi, đừng sốc nổi. Lão nhị, người buông tay ra, mẹ kiếp, vợ ngươi đang đánh vợ ta, mau buông tay ra. Trong nhà Tô Phụ, tiếng la hét ầm ĩ vang ra, dân làng đứng đầy ngoài cửa nghe ngóng. Có nên đi gọi thôn trưởng không? Gọi cái gì mà gọi, gọi lão bí thư chi bộ tới thì còn gì là xem náo nhiệt nữa. Mẹ kiếp, Ngô lão nhị, người đúng là chẳng ra gì, nhưng ta thích. Cứ như vậy, cả làng già trẻ đều tụ tập trước cửa nghe ngóng, chẳng ai đi báo cho lão bí thư chi bộ. Mãi đến khi dân binh phát hiện, xông vào nhà mới ngăn được cuộc náo kịch này. Ở chiến trường của các bà vợ, Lưu Ngọc Chi thắng chắc rồi. Dù sao ba đánh một, không thắng mới lạ, chỉ là ở chiến trường của các ông chồng, Tô Phụ bị đánh cho thê thảm. Mặt bầm tím, mặt bị ăn mấy cái tát, người bị đấm cho mấy quyền. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn ngăn được lão đại, từ đầu đến cuối, lão đại không tham gia vào chiến trường của các bà vợ. Không phải là Tô Phụ đánh không lại lão đại, mà là hắn không trả đũa, chỉ cố gắng ngăn đối phương lại. Dù sao hắn còn trẻ, đánh nhau thì Tô Vũ đại bá không lại được, dù gì Tô Phụ cũng là lính xuất ngũ, cũng biết chút quyền cước. Dừng tay cho tôi, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Đi gọi bí thư chi bộ thôn và hội trưởng phụ nữ tới đây. Người ra lệnh là Tần Hướng Dương, đội trưởng dân binh, có nghĩa vụ ngăn cản, nhưng hòa giải mâu thuẫn lại không thuộc trách nhiệm của hắn. Nhất là chiến trường của các bà vợ, hắn khó mà nói lý với bốn người phụ nữ kia được. Cho nên chuyện này cần hội trưởng phụ nữ tới giải quyết. Còn chiến trường của các ông chồng thì cần bí thư chi bộ thôn chủ trì đại cục. Hắn chỉ có trách nhiệm bắt họ dừng tay, còn việc hòa giải cụ thể thì không thuộc phạm vi của hắn cũng lười quản. Chẳng bao lâu, bí thư chi bộ thôn và chủ nhiệm phụ nữ cũng tới. Bọn họ tách mọi người ra để nói chuyện riêng, cuộc náo kịch này dù đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó không tốt chút nào. Bởi vậy, vẫn cần phải điều đình, mà điều kiện tiên quyết là phải phân rõ đúng sai, hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Vậy nên nói, ngươi cảm thấy việc Tô Vũ quyên tiền là một sự sỉ nhục đối với ngươi. Thế nên mới chạy đến nhà người ta để yêu cầu một lời giải thích. Đương nhiên rồi, chuyện rõ rành rành ra đó, để đạt được mục đích, hắn đã mua chuộc toàn thôn, phát mì ăn liền cho mọi người. Nếu không, hắn có thể gom góp được 30-40 đồng sao? Đây là lời nói thật, đừng thấy 30-40 đồng không nhiều, mỗi người 5 hào, 1 đồng, cả thôn góp lại là đủ. Nhưng nếu không đưa lời trước, e rằng góp được 10-8 đồng cũng là may. Ngươi tin được không, có người chỉ quyên vài xu lẻ? Ngươi cảm thấy hành vi cho lời trước của Tô Vũ là vũ nhục ngươi? Hay việc quyên tiền mới là sự sỉ nhục? Có khác gì nhau sao? Lão bí thư chi bộ, tục ngữ có câu, việc xấu trong nhà không nên đem ra ngoài, hắn thì hay rồi, hẳn không thể để cả thôn đều biết. Ta, cái lão Tô gia này, tạo nghiệt gì mà sinh ra cái thứ đồ chơi như vậy? Phía nhà trai thì do lão bí thư chi bộ, cùng mấy vị kế toán đức cao vọng trọng hỏi han. Còn nhà gái thì do chủ nhiệm phụ nữ bên kia đảm nhiệm. Nếu ngươi cảm thấy đây là vũ nhục, vì sao trước đó không đề cập đến việc trả tiền? Ta đã nói rồi mà, lúc ấy tiền bạc không xoay sở được, ai biết hắn lại làm ra cái trò này? Ngươi suy nghĩ cho kỹ, là tiền không xoay sở được. Hay là còn nguyên nhân nào khác, nếu ngươi không nói thật, để chúng ta điều tra ra, vậy ngươi chính là nói dối đấy, ngươi biết hậu quả của việc nói dối chứ? Câu hỏi này là của bí thư chi bộ thôn, hắn hỏi vậy vì hiểu rõ tính cách của Tô Vũ, dù sao, để Tô Vũ bỏ tiền ra, tuyệt đối không phải vì chuyện tiền nong khó khăn như Tô Phú Quý nói. Chỉ cần Tô Phú Quý chịu gánh vác phần trách nhiệm kia, Tô Vũ tuyệt đối sẽ không làm đến mức này. Dù có làm trễ nải việc trị liệu, Tô Vũ cũng không tiếc tiền. Vậy hắn còn bày vẽ thêm làm gì? Nói thẳng ra, hắn còn ước gì lão thái bà chết ở bệnh viện ấy chứ? Việc này nhất định là do Tô Phú Quý giở trò, Tô Phụ và tam thúc của Tô Vũ không thể không quản, nên Tô Vũ mới nhúng tay vào, mới có chuyện này. Về điểm này, dù Tô Vũ không có mặt, hắn cũng dám chắc như vậy. Ta, lúc đó tôi đúng là không xoay sở được tiền, nên nhờ lão nhị giúp tôi. Con trai của hắn có nhiều tiền như vậy, còn quên cả trường học, lại so đo 30-30 đồng này sao? Giá trị của việc xây trường học đương nhiên không cần phải nói, đó là mấy chục vạn. Đừng nói cả thôn góp không nổi, ngay cả trong huyện cũng khó mà lo được. Không phải là không lo được, mà là nếu dồn hết vào đó thì không làm được việc khác. Nếu muốn trùng tu, thì chỉ có thể kéo dài, góp nhặt từng chút một, đến khi nào đủ thì làm. Thế nên, Tô Vũ mới có cơ hội trùng tu trường học. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Tô Vũ có thể trùng tu trường học là một dự án lớn trị giá mấy trăm ngàn, chứng tỏ hắn rất giàu, chắc chắn không thiếu 30-30 đồng này. Bốp, đây chính là lý do ngươi không chịu bỏ tiền, mẹ ngươi bị gãy chân, ngươi không chi tiền, toàn bộ đổ lên đầu lão nhị, ngươi làm anh kiểu gì vậy hả? Tô Vũ có thiếu 30-30 đồng hay không, nhưng dựa vào cái gì mà phải trả thay ngươi? Ngươi vừa nói câu này là ta lại bực mình, Người bảo hắn trả thay ta thì cứ trả đi, bày vẽ quên tiền làm gì? Chẳng lẽ hắn không móc nổi ba chục đồng đó ra sao? Hắn rõ ràng là muốn làm khó ta. Người còn không biết xấu hổ mà nhắc đến, người còn biết khó chịu à? Ta cho người biết, Tô Phú Quý, người đáng đời lắm. Thảo nào cháu ngươi lại dạy dỗ ngươi, người ta thả phát phúc lợi cho cả thôn, chi 300 đồng, cũng không chịu bỏ ra 30 đồng cho ngươi. Ngươi không nghĩ xem nguyên nhân là vì sao sao? Còn có thể là nguyên nhân gì, chẳng qua là không ưa ta thôi. Ngươi cũng tự biết mình đấy nhỉ, đừng nói là hắn, ngươi hỏi thử cả thôn xem, có ai ưa ngươi không? Ngươi, những năm kia hút máu nhà lão nhị, sao ngươi không nghĩ ngợi gì hả? Dựa vào mẹ ngươi bất công, cả ngày ngươi vênh váo tự đắc, mang theo cái cốc giữ nhiệt, cứ như cán bộ về hưu ấy. Chẳng làm gì cả, suốt ngày đi dạo trong thôn, nhưng nhà ngươi lại không thiếu thứ gì. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi không rõ sao, chẳng phải là do lão nhị kiếm tiền nuôi sống cả nhà ngươi hay sao? Khi đó, Tô Vũ, Tô Tính, gầy như da bọc xương, ngươi không thấy sao? Làm đại bá, sao ngươi nhẫn tâm vậy? Giờ thì biết, việc xấu trong nhà không nên đem ra ngoài, hả? Ta thấy chính là do lão nhị nuông chiều ngươi quá đấy. Tục ngữ có câu, thanh quan khó xử việc nhà. Lão bí thư chi bộ tuy là người công bằng chính trực, nhưng những năm qua, dù không ưa hành vi của Tô Phú Quý, ông cũng không quản nhiều. Chẳng qua là, người ta Tô phụ tự nguyện, tục ngữ nói, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ông quản làm gì. Hơn nữa, bà nội của Tô Vũ lại thiên vị nhà lão đại, đây thuần túy là chuyện nhà, không tính là kẻ già lớn ức hiếp lão nhị, mà là lão nhị hiếu kính mẹ mình, ông không có lý do gì để can thiệp. Dù không can thiệp được, nhưng ông thực sự không ưa. Chỉ là không có cơ hội nói ra những lời này. Hôm nay, nhờ có cơ hội này, ông xả hết, thông thông khoai khoái đem những điều kìm nén bấy lâu, nói thẳng trước mặt Tô Phú Quý. Ngươi, 10 phần suy nghĩ, 9 phần rưỡi là đen tối. Hút máu thì sướng cái thân, kết quả thế nào hả con trai? Đến nông nỗi này, kia không sợ nhân quả báo ứng à? Khụ khụ, lão Tô, lạc đề rồi. Kế toán đành phải nhắc nhở ông một câu, nói quá rồi đấy, tiếp tục thế này, là thành gây thù với Tô Phú Quý mất. Bọn họ là đến hòa giải, chứ không phải giúp một bên. Hồ các ngươi cứ hỏi đi, ta hút điếu thuốc, cho tỉnh táo. Lão bí thư chi bộ mùi phịch xuống đất, không nói gì thêm. Khụ khụ, hình như cũng không có gì hay để hỏi. Đều hỏi rõ rồi, là do hắn muốn giở trò để Tô Vũ bỏ tiền ra, mới dẫn đến chuyện này. Vậy nên không cần hỏi nữa, trách nhiệm chắc chắn là ở hắn, còn chạy đến nhà người ta đánh nhau, lại càng sai thêm sai. Sự thật chứng minh, hắn không phải không có tiền mà là không muốn bỏ. Dù sao, hắn đã đến bệnh viện thanh toán tiền thuốc rồi. Điều này ngược lại thành bằng chứng trực tiếp, còn về việc cách làm của Tô Vũ có thỏa đáng hay không, chỉ có thể nói là so với cầm thú thì vẫn hơn. Dù sao, mẹ ruột ngã gãy chân mà hắn còn thờ ơ, Tô Vũ dù có hồ nháo thì cũng là đang kiếm tiền. Sau đó, nhà trai hỏi ý kiến mấy đại biểu và chủ nhiệm phụ nữ bên kia, rồi trực tiếp phán định, Tô Phú Quý phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tiếp theo là thảo luận, xử trí bọn họ như thế nào. Ta đề nghị, vẫn là phạt họ quét đường đi. Thực ra, những hành vi đánh nhau kiểu này, đồn công an rất ít khi can thiệp. Mà báo công an, là khi bất đắc dĩ lắm mới làm. Nếu có thể giải quyết trong thôn, thì tập thể thôn ban cho quyền lợi như vậy cũng đủ để trừng phạt họ rồi. Được thôi, dù sao cũng không có tổn thất gì lớn, chỉ là ảnh hưởng không tốt lắm thôi. Vậy thì phạt quét đường đi. Mấy người đồng ý với nhau, phạt quét đường nửa tháng. Đừng thấy nhẹ quá, kỳ thật nặng quá thì thôn cũng không có quyền đó. Cũng giống như ủy ban phường vậy, nếu là phạm tội thì cũng không đến lượt họ xử trí. Tất cả những điều này, Tô Vũ không hề hay biết. Hắn đang làm gì ư? Hắn đang ở huyện thành, trốn ở chỗ cầu ca, nghe cầu ca báo cáo tình hình. Về phần Tô phụ bị đánh thảm thương, vẫn là câu nói kia, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Dù người có là công an chân báo, hắn vẫn lựa chọn tha thứ. Loại sự tình này, công an cũng chẳng có cách nào xử lý, nhiều lắm là câu lưu vài ngày, còn không bằng đi quét đường. Hai đóa hoa nở, mỗi bên một cành, chuyện Tô Phú coi như đã có kết thúc. Tô Phú Quý bị phạt quét đường nửa tháng, trách nhiệm, toàn bộ do một nhà Tô Phú Quý gánh chịu. Ngoài Tô Phú bị đánh khá thảm, nhà Tô Vũ không tổn thất gì đáng kể. Ngược lại, đại bá mấu Tô Vũ bị cào cho mặt đầy vết, có thể nói hai bên hòa nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Không ai muốn truy cứu trách nhiệm, bởi lẽ một khi báo công an, biết rõ ngọn ngành, kẻ xui xẻo chỉ có thể là nhà đại bá. Nguyên nhân là do con cháu bất hiếu không muốn trả tiền thuốc men cho ông ta, lại muốn đổ trách nhiệm lên đầu cả nhà lão nhị. Hơn nữa, Tô Vũ lại có ảnh hưởng không nhỏ trong toàn công xã, đến đầu ngốc cũng biết chính quyền sẽ bênh vực nhà Tô Vũ, hay bênh vực đám tội phạm đang cải tạo. Vậy nên, chẳng ai truy cứu, đành phục tùng theo cách xử trí của thôn. Về phía Tô Vũ, hắn đang nhàn nhã ở chỗ cầu ca. Sở dĩ hắn trốn đến đây, là vì biết trong nhà nhất định đang gà bay chó sủa. Còn chuyện Hoàng Túc Nga có chịu thiệt hay không ư? Khó có khả năng, đừng thấy trong nhà không có Tô Vũ, chỉ cần Hoàng Túc Nga hô một tiếng, sẽ có ngay 7-8 con đại lang khuyển. Với cái dạng sợ sệt của Tô Phú Quý, căn bản hắn không dám đến gây sự. Thêm nữa, đội săn bắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vậy nên, hắn không hề lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Túc Nga. Tô gia, đây là Tây Hồ Long Tỉnh mà ta cố ý tìm tòi ở chợ đen đấy à? Ngài nếm thử xem sao. Thật hay giả đấy, ngươi đừng có mà lấy hàng giả lừa ta đấy nhé. Ôi, ta nào dám, ngài chính là thần tài của ta còn ước gì đem ngài cúng bái, đâu dám lừa gạt ngài chứ. Ha, tiểu tử ngươi cũng biết ăn nói đấy nhỉ, mồm mép ngọt xớt. Lương thực đã xuất xong cả chưa? Không sai, Tô Vũ đến đây là để lấy tiền, lấy phần của hắn, khoảng chừng 6 vạn đồng. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngài cả rồi, ngài không đến, ta đâu dám quấy rầy, sợ gây phiền toái cho ngài. Cậu ca vẫy tay, lập tức có người vào phòng, mang ra mấy túi da bò, kiểu hồ sơ, bên trong đựng đầy tiền. Mệnh giá lớn nhất là 10 đồng, đại hắc niu, 6 vạn đồng, quả thực không ít, mà lại toàn là tiền mặt. Theo yêu cầu của ngài, có thể đổi thành hoàng kim, ta đã đổi hết cả rồi. Giá vàng ngài biết mà, giá chợ đen đây ạ. Ngài điểm lại đi ạ. Cậu ca đẩy mấy túi da bò về phía Tô Vũ, có túi đựng tiền, có túi đựng tiểu hoàng ngư. Thời buổi này, hoàng kim không đáng giá cho lắm, nhưng không đáng giá là so với trước kia thôi. Hoàng kim không thể lưu thông, nhưng lén lút thì nó vẫn có giá, đặc biệt là đám tham quan ô lại rất thích vàng. Ví như tiểu hoàng ngư, từ 260 đồng năm 1979 đã lên tới 390 đồng, còn cá đỏ dạ thì tận 3.900 đồng. Cầm nhiều vàng cũng có rủi ro, không chừng lại bị chụp cho cái mũ, người ngay thẳng như ngươi, toàn bộ vàng lại có thể trở thành tang vật bị mất. Cho nên, giao dịch vàng có rủi ro. Dù nhà nước giao dịch vàng với giá đó, nhưng nếu ngươi xuất ra một lượng lớn vàng, có thể sẽ bị tra hỏi nguồn gốc. Nếu ngươi không giải thích rõ ràng, kết quả thật khó lường. Giống như mất cả chì lẫn chài, bọn hắn căn bản không dám. Bởi vàng của bọn họ là do bóc lột dân chúng mà có, nộp cho nhà nước, trả lại cho dân ư. Mơ đi. Ha ha ha, ngươi làm việc, ta yên tâm, không cần điểm đâu. Ấy, cần tắc vô ấy nấy mà, ta cũng sợ người phía dưới sơ ý, vẫn nên điểm qua chút thì hơn. Cậu ca lại thúc giục một câu, dường như nhất định muốn Tô Vũ điểm lại. Kỳ thật, Tô Vũ không cần điểm, tinh thần lực quét qua, hắn biết rõ mồn một, có tiền giả hay không, hắn đều biết cả, nhưng lời này hắn không thể nói ra. Ta với ngươi đâu phải mua bán một lần, nếu ta không tin ngươi, có thể đem hàng cho ngươi trước sao? Coi như thiếu vài tờ, cũng chẳng sao cả, coi như mời các huynh đệ uống trà. Ngươi cứ bắt ta điểm, không phải làm lạnh lòng các huynh đệ sao? Chậc chậc chậc, lời này mà cũng nói được, đây chính là ổ trộm cướp đấy, ngài cũng gan thật lớn. Có điều, cậu ca không hiểu rõ tình hình, nên có chút cảm động. Hắn cũng không miễn cưỡng Tô Vũ, bởi vì tiền là hắn đích thân đếm từng tờ một, bảo đảm mỗi tờ đều là tiền thật, chỉ sợ xảy ra sai sót. Dù sao, Tô Vũ là thần tài của hắn, nếu gây hiểu lầm thì không hay. Vậy nên, hắn làm việc hết sức cẩn thận, bảo Tô Vũ kiểm kê, cũng là sợ rủi ro xảy ra, trước mặt mọi người kiểm đếm rõ ràng, lỡ có sai sót còn có thể kịp thời đền bù. Đã Tô Vũ nói vậy, hắn đương nhiên không tiện kiên trì. Dù sao, hắn cũng không tiện nói thẳng rằng tiền là do ta đếm, không liên quan gì đến các huynh đệ, phải không? Vậy ta xin cảm ơn Tô gia, đến, uống trà. Cậu ca đích thân rót cho Tô Vũ một ly trà. Cái khu nhà nhỏ này của ngươi, độc đáo thật đấy. Lớn hơn cả bên chỗ đại ca ngươi, ngươi không sợ đại ca ngươi có ý kiến gì sao? Đại ca mà hắn nhắc đến, dĩ nhiên là đại lực ca. Tô Vũ cũng biết chuyện này, chỉ là đại lực ca không dám giúp hắn việc khó, sợ nhúng tay vào chuyện của Hướng Võ, mà bị trả thù. Vì cầu tự vệ, hắn mới cự tuyệt Tô Vũ. Người đã cự tuyệt thì thôi đi, Tô Vũ cũng không muốn ép hắn. Thế mà đại lực ca lại qua loa hắn, vừa muốn có chỗ tốt, lại không muốn ra sức. Tô Vũ biết được chuyện này thì cảm thấy đại lực ca đã già rồi. Tìm một tiểu quả phụ, còn khiến người ta có thai, hết hùng tâm tráng trí, chỉ còn lo lắng. Người mà đã có lo lắng thì không cứng nổi nữa. Nếu là đại lực ca lúc còn trẻ, thì cái gì là Hướng Võ chứ? Người có là lão đại khu Đông Thành thì có liên quan gì đến ta ở Nam Thành Âu? Người còn muốn chạy đến Nam Thành Âu để dương oai sao? Ngươi hỏi xem anh em Nam Thành Âu có đồng ý không? Nếu để lão đại khu Đông Thành đến Nam Thành Âu dương oai, rồi lại bình an rút lui, thì toàn bộ thế lực ngầm ở Nam Thành Âu coi như mất hết mặt mũi. Dù sao, Nam Thành Âu có đánh nhau thành tương tàn, thì đó cũng là chuyện của mình. Ngươi là người của Mãnh Long Quá Giang, đến đây để xen vào làm gì? Vậy nên, đại lực ca căn bản không cần phải sợ Hướng Võ. Hắn đến Nam Thành Âu gây sự, chính là tát vào mặt Nam Thành Âu. Không nói đại lực ca nhất hô bá ứng, nhưng nếu liên kết mấy thế lực ngầm cho đối phương một vố đau, thì vẫn rất đơn giản. Nhưng đại lực ca đã không làm, hắn chính là hèn nhát, đây không phải già đi thì là gì. Nói cho đúng, đại lực ca không đắc tội Tô Vũ, nhưng hắn đùa bỡn Tô Vũ, còn cản đường của Tô Vũ, vậy thì chỉ có thể xin lỗi thôi. Mỗi người đều có chí hướng riêng, không phải hắn xúi dục cầu ca đối đầu với đại lực ca, mà là cầu ca chủ động tìm hắn, lại có đảm lược. Chỉ là một tiểu đầu mục, dám nhúng tay vào chuyện của lão đại khu Đông Thành, ôm lấy Tô Vũ, còn làm rất đẹp lòng người. Điều này khiến Tô Vũ phải đánh giá hắn cao hơn một bậc. Nâng đỡ cầu ca là việc bắt buộc phải làm, dù sao, hắn cần một nhãn tuyến trong thế lực ngầm. Vô luận là lúc ấy hay về sau, Tô Vũ rất rõ ràng, người làm ăn vào những năm 80-90, đều phải tiếp xúc với đám người này, nếu không sinh ý rất khó làm. Không phải phạm tội, mà là bị người ta chơi xỏ đến không biết ai đã ra tay. Nếu không có cơ sở trong giới, người bị trình cũng không biết đắc tội với ai. Người tưởng câu, đen trắng ăn sạch, từ đâu mà ra? Chính là từ cái thời xã hội đen hung hăng ngang ngược mà sinh ra đấy. Đại ca ta ư? Lão nhân gia người mỗi ngày ôm vợ con trên giường, hơi đâu mà quan tâm đến tình huống của ta. Có ăn có uống là được rồi, quản nhiều làm gì? Ý hắn là, hắn dung túng được đại ca, cũng nguyện ý hiếu kính với người. Chỉ cần đại ca không ý kiến chuyện của hắn, thì thêm chút hiếu kính mà thôi. Ai rồi cũng có lúc già, loại tôn lão quy củ này, hắn vẫn nguyện ý tuân thủ, cũng không muốn làm khó dễ đại ca hắn. Thì ra là vậy, huynh đệ các ngươi tình thâm, có điều con cọp mất răng, hủ huy vẫn còn đó à. Được rồi, chuyện của ta đã giải quyết xong, vậy ta đi trước. Nói rồi, hắn cầm lấy túi đan, kẹp dưới nách, rời khỏi viện tử cầu ca. Cầu ca cũng tiễn hắn ra tận cửa, đứng nhìn theo bóng xe hắn khuất dần. Nửa đường, Tô Vũ đã đem tiền cùng Hoàng Kim Thu vào không gian. Khi hắn về đến nhà, chuyện của đại bá hắn đã ngã ngũ, do Hoàng Túc Nga kể lại cho hắn nghe. Thôi đi, đừng nhắc tới lão già đó nữa. Đến đây, ta mua bánh bao thịt, mọi người nếm thử đi. Tô Vũ lấy ra một túi da bò, bên trong đầy ắp bánh bao thịt. Có điều, bánh bao này không phải mới mua, không biết đã được cất trong không gian từ lúc nào, lấy ra vẫn còn nóng hổi. Hắn đưa cho con trai, con gái mỗi đứa một cái, rồi lại đưa cho nàng dâu một cái. Hắn cũng cầm lấy một cái, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện. Ta nghe thím Bông Cải nói, đường ca Tô Bân của ngươi, có người giới thiệu cho hắn một mối, nghe đâu là người ở công xã Tảng Đá, chạy nạn đến đây, sống ở thôn không nổi nữa. Còn mang theo một đứa bé trai, cha nó lên núi tìm ăn, rồi biệt tâm biệt tích. Không về thì thôi, liên quan gì đến ta, ta còn sống sờ sờ đây, sao ngươi đã tính chuyện tái giá? Phụt, cái gì chứ? Ta lo cho ngươi thôi, để ngươi cẩn thận một chút. Người ta đói quá thôi, chứ có súng ống gì đâu. Lên núi nào mà chẳng nguy hiểm trùng trùng. Sao có thể so với ta được, huống chi ta lên núi đâu có một mình. Yên tâm đi, ngươi chẳng có cơ hội tái giá đâu. Chết tiệt, chẳng đứng đắn gì cả. Nghe ngươi nói vậy, Tô Bân muốn tìm người quá bủa có con. Lại còn con trai, mấy tuổi rồi? Hình như 8, 9 tuổi gì đó, cũng hiểu chuyện rồi. Người nữ thì mới 30, tuổi sắp xỉ đường ca Tô Bân của ngươi. À, đại bá gấp thật. Có điều cũng phải thôi, Tô Bân còn lớn hơn cả ca ca ta, năm nay đã 30 rồi. Không tìm thì cứ ế vậy thôi, dù sao, chẳng ai muốn gả cho tội phạm nhị tiến cung đang cài tạo cả. Lại còn là tội phạm cưỡng gian chưa thành, thêm tội cướp giật. Công xã Tảng Đá, cách công xã của họ cũng chỉ 50 dặm, không xa lắm. Chắc là người nhà chết hết, chồng cũng mất, trong thôn không ai cưu mang, nên mới phải ra ngoài tìm đường sống. Lễ hỏi bao nhiêu? Không cần xính lễ, người ta chỉ cần giúp nàng nuôi con, xem con nàng như con mình là được. Ngược lại cũng là người mẹ tốt, tiếc thật. Điều này cũng giải thích vì sao đại bá lại vội vàng thanh toán tiền thuốc. Nếu thật sự có lời ra tiếng vào, sợ con trai mình lỡ giờ chuyện hôn nhân. Dù sao, người cũng đâu chắc con trai mình sẽ đối xử với con riêng của người ta như con ruột. Khó lắm, vậy nên phải cân nhắc kỹ càng. Người ta tuy tài giá khó khăn, nhưng không cần xính lễ, con trai mang đến cũng khối người muốn. Dù không thể gả cho mối đầu, thì cũng phải kén chọn chứ. Nếu đã là lùn chọn tướng, thì cũng phải chọn người cao lớn. Nếu Tô Bân thật sự không ra gì, người ta cũng chưa chắc ưng hắn đâu. À phải rồi, cái vụ mì ăn liền của ngươi là sao? Hoàng Túc Nga cũng đã nghe phong thanh, nàng tuy không đi xem náo nhiệt, nhưng cũng biết chuyện. Sao, ngươi muốn ăn hả, chờ đó. Nói rồi, Tô Vũ đi vào đông phòng, chẳng bao lâu, hắn ôm hai thùng mì ăn liền trở ra. Ta đâu có đòi ăn, ý ta là, nhà mình lúc nào có nhiều mì ăn liền thế, sao ta không biết? Chuyện ngươi không biết còn nhiều, ngươi có mấy khi vào đông phòng đâu, ta cất lúc nào, ngươi không biết, chẳng phải bình thường sao? Tô Vũ mở thùng mì, cho mỗi đứa trẻ một bát, còn rót cho Hoàng Túc Nga một bát. Hắn thì lấy một gói, tự mình làm một bát. Nàng biết, nam nhân của nàng thần thần bí bí, nhiều lần nàng thấy Tô Vũ nửa đêm tỉnh giấc, lén ra chợ đen. Hắn cũng đem về đủ thứ, như cá diếp đỏ dạ, tiểu hoàng ngư, rồi các loại nén bạc, nguyên bảo, gạch bạc. Tô Vũ đều lấy ra cho nàng xem, chỉ là, Tô Vũ nói đã cất giấu rồi, từ đó về sau, nàng không còn thấy lại nữa. Dù nàng dọn dẹp, lục lọi khắp phòng cũng không tìm ra. Nhưng nàng biết, những thứ đó vẫn còn đó, Tô Vũ từng nói, giữ lại sau này có ngày dùng đến, giá trị sẽ tăng vọt, đó là vốn liếng. Tô Vũ cho nàng xem qua mấy lần, như đồ trang sức hoàng kim, các loại phượng cài châm vàng, đẹp đến mê hồn. Ngay cả gạch vàng nàng cũng đã thấy, nhưng Tô Vũ nói giấu đi rồi, nàng cũng không còn thấy lại nữa. Tô Vũ cho nàng nhìn, là để nàng chuẩn bị tâm lý. Để sau này có lấy ra, nàng cũng đỡ nghi ngờ. Có lý do đó, sau này hắn có lấy ra núi bạc núi vàng, Hoàng Túc Nga cũng sẽ không sợ hãi. Như tranh cổ, sập gỗ từ đàn nhỏ, bàn gỗ lê hoa, các loại đồ chơi văn hóa cổ, trong không gian của Tô Vũ cái gì cần có đều có. Cho Hoàng Túc Nga thấy, bất quá chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Không cho nàng thấy hết ngọn ngành, sau này không tiện giải thích. Để nàng biết một chút, rõ ràng nam nhân mình đang thu thập những thứ này, sau này có lấy ra nhiều hơn, cũng dễ giải thích. Như cái tứ hợp viện xây ở huyện thành, Đồ đạc bên trong, không phải gỗ lê hoa thì cũng là gỗ tử đàn nhỏ, đều là đồ dùng cổ do Tô Vũ lượm lặt từ chợ đồ cũ. Không phải thứ gì tinh phẩm, nhưng được cái phục cổ, hợp với cái tứ hợp viện. Còn như bình hoa cổ, hắn chưa dám bày ra, dù vậy, hoàn cảnh bên đó cũng tốt hơn trong nhà. Chỉ là, Tô Vũ muốn đi săn, ở nhà tiện hơn thôi. Về phần chuyện có bị trộm hay không, với trình độ thưởng thức hiện tại, trừ dân chơi đồ cổ ra thì ai mà nhìn ra giá trị. Người bình thường vốn không để ý, cứ nghĩ thế này cho xong, nếu nó có giá trị, người làm sao mua được ở chợ đồ cũ. Như gỗ lê hoa, gỗ tử đàn nhỏ, người ta chỉ thấy là chắc chắn, giá hơi đắt thôi. Huống chi chỗ đó cũng vắng vẻ, bình thường không ai để mắt. Và lại, Tô Vũ cũng không sợ trộm, đồ hắn mua tuy thuộc loại hàng tốt, nhưng đều là tàn thư phẩm, cũng không sợ bị tra, vì đều là mua bán hợp pháp mà có. Mì ăn liền còn không, người đưa cho đại ca ít, để Hướng Đông nếm thử. Hướng Đông, chính là Tô Hướng Đông, con trai của Tô Thắng, đã 8, 9 tuổi, sắp xỉ tuổi con gái Tô Vũ. Đi, các ngươi ăn đi, ta đi đưa. Mì ăn liền trong đông phòng cơ bản đã bị vét sạch. Tô Vũ không thể lấy quá nhiều, vì còn phải giải thích. Hoàng Túc Nga hỏi, hắn còn có thể nói là giấu dưới gầm giường, nhưng nhiều quá thì khó nói. Vậy nên Tô Vũ chỉ chuyển 2 thùng, mang đi. Cha ta đâu? Vừa bước vào cửa, đưa mì ăn liền xong, hắn liền hỏi thăm tiểu chất tử, tiểu chất nữ. Trong phòng đó, đang xoa thuốc. Xoa thuốc, bị đánh. Ừ, người của đại bá ngươi đó, chập chập chập. Tô Vũ nhìn mẹ hắn một cách kỳ lạ, sao hắn có cảm giác đồng chí Lưu Ngọc Trí có chút hả hê trên nỗi đau của người khác vậy? Chẳng lẽ là ảo giác? Ta đi xem sao? Tô Vũ dặn dò Tô Hướng Dương cẩn thận, nhìn bát mì tôm, phải ngâm 5 phút mới ăn được. Lúc này, hắn mới đứng dậy đi vào phòng Tô Phụ. Vừa vào cửa, Tô Phụ đang soi gương, tự xoa thuốc cho mình, trông nhăn nhó hết cả mặt mày. Chập chập chập, ngài sắp thành quốc bảo rồi đó, sao không đánh trả? Hừ, không phải tại ngươi gây ra cục diện rối rắm này sao? Ngươi thì tránh được rồi, có nghĩ gì cho lão tử ngươi không hả? Vậy con cũng đâu ngờ ngài lại có phẩm đức cao thượng đến thế. Vậy mà không hề đánh trả, sợ phạm luật à? Được hay không đó, có muốn ta cùng đại ca, thừa lúc đêm tối, báo thù cho ngươi không? Hồ nháo, đó là đại bá của ngươi, hai ngươi còn muốn đảo ngược thiên cương đi đánh hắn một trận à? Che mặt bịt bao tải, hắn làm sao biết là ai? Vậy cũng không được. Vậy được thôi, vậy một mình ngài chịu lấy đi. Báo thù cho phụ thân, Tô Vũ đã hoàn toàn không còn ý nghĩ đó. Đương nhiên, nếu Tô Phụ yêu cầu, hắn cũng không ngại thỏa mãn. Dù sao, yêu cầu này thuộc về lần đầu tiên, nếu ông ta đưa ra, vậy đồng nghĩa với sự tình ngộ. Tô Vũ đương nhiên không ngại hỗ trợ, chỉ là Tô Phụ như bùn nhão, không thể chắt vách, lại còn cứng đầu, vậy thì hết cách. Đừng nói Tô Vũ, lão bí thư chi bộ cũng bó tay, trừ phi đại bá của Tô Vũ giết chết Tô Phụ, có lẽ khi đó mới không cần sự đồng ý của ông ta mà báo công an được. Tô Vũ rời khỏi lão viện, vừa định quay về thì bị bí thư chi bộ thôn chặn đường. Ồ, ngài tìm ta sao? Đương nhiên, không tìm người ta chặn ngươi làm gì. Phải rồi, vậy ngài có chuyện gì? Là cái giếng nước tay ép này, một bộ cần bao nhiêu tiền? Ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi định mua một bộ về nhà à? Tô Vũ nghĩ ngợi, hình như cũng đúng. Những năm 80, 90, hầu như nhà nào cũng có một bộ, có điều nước chưa chắc đã uống được, có nhiều giếng nước đắng, chỉ có thể dùng để giặt quần áo. Không phải, ta định lắp ở ruộng đồng, vì cống rãnh không có nước, ngươi xem, chúng ta có thể đào giếng, rồi tự đổ nước vào ruộng không? Ít ra cũng chuẩn bị tốt cho việc ươm giống. Chưa bàn đến sau này có mưa hay không, nhưng nếu ươm giống không sống được thì dù trời mưa cũng vô ích. Vì vậy, trước tiên phải để ươm giống sống sót đã. Người muốn dùng sức người, đổ nước vào ươm giống à? Tô Vũ thấy vậy, có chút ái ngại, làm như vậy thật vất vả, có điều ngẫm lại, đời người vốn là như vậy, tựa hồ hắn cũng chẳng còn gì để nói. Xưởng sắt thép đang rèn đúc hàng loạt đó, thành phẩm hình như 35 đồng một bộ. Đi, người đặt cho ta 10 bộ. 10 bộ, người định thật sao? Nói nhảm, trồng xuống mấy ngày rồi mà không nảy mầm. Nếu không giữ lại, hạt giống coi như bỏ đi. 10 bộ là 350 đồng, đối với Tam Thủy Loan thôn trước kia, gần như móc sạch quỹ thôn, nhưng đối với quỹ thôn bây giờ, chỉ là một khoản nhỏ. Trại chăn nuôi đã mở cửa trở lại, nhưng mấy ngàn gà vịt ngỗng con cũng không tốn đến 4-5 ngàn đồng, cho nên tài khoản của thôn ít nhất vẫn còn hơn 1 vạn. Đúng vậy, trại chăn nuôi mua gà vịt ngỗng con là dùng tiền của thôn, nhưng Tô Vũ được hưởng 50% hoa hồng. Theo lý thuyết thì thật không công bằng, bán gà vịt ngỗng thì chia đều, Tô Vũ một nửa, thôn một nửa. Nhưng khi mua gà, vịt, ngỗng con thì toàn bộ do thôn chi trả. Chẳng phải là trong thôn, cái gọi là chiếm cổ phần một nửa có gian lận sao? Kỳ thật, liên quan đến điểm này là do thôn chủ động đưa ra, thông qua bỏ phiếu toàn thôn quyết định. Bởi vì Tô Vũ đã bỏ ra quá nhiều công sức, chưa kể đến trạm thú y là do người ta xây dựng. Không có trạm thú y, người mời người đến, người ta cũng không tới. Người không bố trí nơi ăn trốn ở, công xã có hảo ý hướng cấp trên xin bác sĩ thú y sao? Là Tô Vũ xây dựng trạm thú y, xây dựng nơi dừng chân. Nếu không, toàn công xã, thậm chí toàn huyện cũng khó mà tìm được một trạm thú y. Không có trạm thú y, ngươi làm chăn nuôi kiểu gì? Chúng sẽ chết cho ngươi xem, chết hàng loạt, chết đến mức ngươi hoảng loạn mà không biết làm sao để chữa. Dù bác sĩ ở trạm thú y đều là thực tập, mới tốt nghiệp, nhưng ít ra người ta có chuyên môn, chứ đổi người khác thì không hiểu gì cả. Tô Vũ đã làm quá nhiều cho thôn, cho nên gà vịt ngỗng con này quyết định do thôn chi, không chiếm của Tô Vũ quá nhiều. Nói cách khác, Tô Vũ không cần làm bất cứ việc gì, không cần bỏ ra một đồng nào mà vẫn được hưởng một nửa thành quả của toàn thôn. Tuy vậy, cả thôn không ai có ý kiến, dù sao sau lưng hắn, không ít người nói Tô Vũ ngốc, chuyện này sao có thể không đồng ý chứ? Mười bộ, vậy ta nghĩ cách xem có thể ưu đãi được chút nào không, đến lúc đó ta sẽ báo giá cho ngươi. Ta đi ứng trước đã. Vậy được, ngươi liệu mà làm. Tô Vũ thực sự không dám chậm trễ, đêm đó hắn tìm Trịnh Việt Quốc hỏi thăm tình hình, đồng thời nói muốn đặt trước 10 bộ. Xưởng sắt thép cũng có nhiệm vụ sản xuất, mà lại cũng sản xuất loại giếng nước tay ép này. Cho ngươi 10 bộ chẳng khác nào chậm trễ thời gian sản xuất 10 bộ. Cũng may Tô Vũ là người cung cấp bản vẽ, thêm quan hệ đặc biệt, lại tính là người một nhà, cộng thêm Trịnh Việt Quốc nói giúp, nếu không, hắn thật khó mà lấy được 10 bộ thiết bị từ xưởng sắt thép. Sáng sớm mai ta sẽ đi tìm xưởng trưởng, lần này ngươi cứ yên tâm đi. Được, ta nhờ ngươi cả đó. Chuyện này liên quan đến sản xuất của thôn, nếu không ta cũng không đến làm phiền ngươi. Được rồi, lão ca làm việc, ngươi cứ yên tâm. Trịnh Việt Quốc là chủ nhiệm bộ hậu cần, đừng thấy chức của hắn không phải do xưởng trưởng cất nhắc, nhưng vị trí này cực kỳ quan trọng, dù là phó xưởng trưởng hay xưởng trưởng đều muốn lôi kéo. Trịnh Việt Quốc là do xưởng trưởng đưa đến phân xưởng, theo lý thuyết là người của xưởng trưởng, nhưng chỉ là ngoài miệng, căn bản không phải tâm phúc, cũng không được xưởng trưởng coi trọng. Nhưng bây giờ thì khác, hắn tự mình leo lên. Việc này khiến xưởng trưởng muốn lôi kéo. Bây giờ không nói là tâm phúc của xưởng trưởng, nhưng tuyệt đối là nhân vật quan trọng. Cho nên hắn có tư cách tùy ý ra vào văn phòng của xưởng trưởng, cũng có thể cùng xưởng trưởng nói chuyện. Đợi Tô Vũ về đến nhà, ăn cơm xong thì trời cũng tối. Ngày hôm sau, Tô Vũ đến thẳng xưởng sắt thép, nhiệm vụ trong thôn giao phó, hắn không thể không để tâm, cả thôn đang nhìn hắn đó. Hắn không quan tâm ươm giống có nảy mầm hay không, nhưng cả thôn quan tâm, hắn không thể không để bụng. Cái gì, 11 bộ, ngươi không phải nói 10 bộ sao, sao lại đổi ý? Khụ khụ, ta nghĩ nhà ta cũng lắp một bộ. Tiểu tử ngươi, đây coi là lạm quyền tư lợi à? Cũng không thể nói lung tung, ta chẳng qua là nghĩ, mua thêm một bộ, xem xưởng có thể ưu đãi cho không. Ngươi cũng biết, trong thôn kiếm chút tiền không dễ dàng. 35 đồng, đối với người bình thường trong xưởng, có lẽ là một tháng lương, nhưng đối với thôn, là mấy người một năm bớt ăn bớt mặc mới tiết kiệm được. Được rồi, ngươi đừng dùng bài này nữa, ta nói cho ngươi biết, 35 đồng một bộ đã là rất ưu đãi rồi. Cấp trên cân nhắc. Loại giếng nước tay ép này là cho vùng hạn hán, để duy trì sự sống. Cho nên đừng nói kiếm tiền, ngay cả tiền đi lại cũng phải tự trả. Chúng ta đây cũng là làm ăn thua lỗ, người không thể để xưởng lỗ quá nhiều được. Đúng vậy, phí vận chuyển đã lỗ rồi, nghe người ta nói vậy, hình như cũng chẳng còn gì để nói. Vậy được đi, ngươi mở cho ta một biên lai 10 bộ, ta mua bộ kia thì mở riêng, đừng lẫn lộn. Nói rồi, Tô Vũ móc tiền đưa cho hắn. Được, ta giúp ngươi chạy qua phòng tài vụ, đợi xong, ta báo cho ca ngươi. Mang giấy báo về, đến phiên ngươi lấy. Không vấn đề, cảm ơn. Chào tạm biệt Trịnh Việt Quốc, Tô Vũ vào một quán cơm, uống một bát canh dê, ăn bánh nướng, ăn no nê rồi mới chuẩn bị về nhà. Hai, làm việc cho thôn, tiền ăn cũng không cho, còn phải tự trả nữa. Vừa lẩm bẩm, hắn vừa xoay người dắt xe, rồi đạp xe về nhà. 11 bộ thiết bị, nói là nhiều thì không nhiều, mà ít thì lại thừa thãi. Có điều, liệu Tô Vũ có thể xoay sở lấy được 10 bộ hay không, còn phải xem sự sắp xếp của xưởng ra sao. Việc này còn tùy thuộc vào việc Trịnh Việt Quốc có đủ bản lĩnh và Tô Vũ có đủ uy tín hay không để xưởng trưởng nể mặt. Tuy nhiên, xưởng trưởng vốn biết Tô Vũ có quan hệ với Lý gia, tức Lý Thu Nhiên, nên cái mặt mũi này hắn không thể không cho. Nhưng vấn đề là thời gian có kịp hay không. Xưởng trưởng chắc chắn sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ, nếu nhiệm vụ sản xuất không hoàn thành, dù là Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng chẳng nể nang ai. Còn nếu thời gian dư giả, thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Sự thật chứng minh, xưởng trưởng quả thực rất nể tình. Trước hết, gã gặt ra 10 bộ cho Tô Vũ, đến buổi chiều, liền thông chi hắn đến lấy hàng. Tô Vũ lập tức báo tin cho trong thôn. Quy trình rất đơn giản, Tô Vũ đưa biên lai giao nộp cho thôn, thôn cấp tiền cho hắn, sau đó thôn cầm biên lai giao nộp đi nhận hàng. Tờ biên lai giao nộp này, là lúc ăn cơm trưa, đại ca của Tô Vũ trở về đưa cho hắn, do Trịnh Việt Quốc giao lại, rồi hắn mới chuyển cho thôn. Giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch, dù không có ưu đãi, song đó là chuyện bất khả kháng, cũng chẳng trách được Tô Vũ. Sáo lộ xe, Tiểu Vũ à. Cả xe ngựa của ngươi cũng mặc vào, cùng đi. 10 bộ thiết bị, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không hẳn là thiếu, chắc chắn phải dùng xe kéo, nhưng đồ đạc vẫn rất nhiều. Tô Vũ cũng có một bộ thiết bị, đương nhiên vui vẻ đồng ý. Hắn mặc xe ngựa vào, theo ở phía sau, bên phía thôn thì có Tần Hướng Dương phụ trách. Bên Tô Vũ có Hồ Tử, ba huynh đệ nhà họ Lý. Bên Tần Hướng Dương là đội săn bắn, khoảng 5-6 người. Một đoàn mười mấy người, thẳng tiến xưởng sắt thép. Đến xưởng sắt thép, bị bảo vệ chặn lại, làm thủ tục đăng ký, tiến vào nhà máy, sau đó một hồi hàn huyên là không thể thiếu. Mỗi người một điếu thuốc, hút thuốc trước, trò chuyện dăm ba câu, mới bàn đến chính sự. Người khác chỉ có thể ở bên xe lừa chờ đợi. Người trong Tôn nhìn Tô Vũ cùng lãnh đạo xưởng sắt thép nói chuyện vui vẻ, đều cảm thấy hắn rất lợi hại. Chờ điếu thuốc hút gần xong, cơm trưa cũng sắp ăn xong rồi, lúc này mới dẫn đoàn người đi nhận hàng. Quy trình không cần nhiều lời, rất thuận lợi mang lên xe lừa, xe ngựa. Đa tạ, vậy chúng ta về trước, hôm khác trò chuyện. Về trò chuyện, một đoàn người bị bảo vệ kiểm tra xe, căn cứ biên lai, xem xét có lấy thêm hay không. Chờ kiểm tra xong, mới thả đi. Trở lại trong thôn, tập thể thôn lập tức sắp xếp người đào giếng. Tô Vũ thì an bài đội săn bắn hỗ trợ đào giếng trong nhà. Đội săn bắn đã làm qua một lần, quen việc dễ làm, chẳng mấy chốc đã xong. Tô Vũ dùng gạch xây tốt, dùng xi măng cố định. Chẳng mấy chốc nước đã ép ra, nhưng việc đào giếng trong thôn không dễ dàng, bởi vì không ai biết làm. Có người từng thấy Tô Vũ lắp đặt, nhưng đều là gà mờ, chỉ có thể mời Tô Vũ hỗ trợ trông nom. Tô Vũ bèn phái đội săn bắn qua làm thầy, chỉ phụ trách chỉ huy. Như vậy, 10 bộ thiết bị có thể lắp đặt cùng lúc. Đến 3-4 giờ chiều, toàn bộ lắp xong, giếng nước nhà Tô Vũ cũng từ đục ngầu biến thành trong veo. Giếng nước trong thôn cũng lắp xong, thôn bắt đầu sắp xếp người mang thùng nước đi tưới tiêu mạ non. Khá lắm, đêm hôm khuya khoắt đã bắt đầu làm, một là vì mát mẻ, hai là để kịp thời gian. Toàn thôn tập hợp được 10 cái đèn pin, đều đem ra dùng để tưới tiêu, người tưới cũng thay phiên nhau. Đèn pin nhà Tô Vũ cũng cống hiến cho thôn dùng. Đội săn bắn cơ hồ ai cũng có một cái đèn pin, bởi vì đôi khi bọn hắn về nhà cần dùng cho tiện, nhưng đó là vật dụng cá nhân, không thuộc về Tô Vũ, thôn không có quyền bắt người ta giao ra. Kết quả là, thôn trưởng tìm Tô Vũ, cùng nhau đi hỏi. Tô Vũ đã ra mặt, kết quả có thể nghĩ, lão bí thư chi bộ tìm Tô Vũ làm gì, chẳng phải đã biết đáp án rồi sao, trên đây mới gọi là hắn. Nhưng cái công cụ người này, hay nói đúng hơn là ác nhân, Tô Vũ không thể không làm, dù sao đây là vì sinh kế của toàn thôn. Chờ lão bí thư chi bộ cầm hơn 60 cái đèn pin rời đi, Tô Vũ mới lên tiếng, các vị yên tâm, đèn pin đều dán tên lên, sẽ không lẫn lộn. Chờ trả lại, ta sẽ bỏ tiền mua pin mới, nếu như đèn pin hỏng, ta mua cái mới thay. Có cam kết của Tô Vũ, đội săn bắn cũng không phản đối gì. Trường Lập Quốc còn để lại xe, huống chi bọn hắn. Dù đêm nay về nhà, vậy cũng chỉ có thể mò mẫm mà về thôi. May mà đường xá quen thuộc, dưới tình huống bình thường, không có đèn pin cũng không sao. Thế nào, đêm nay muốn ở nhà ta không? Tô Vũ hỏi Trương Lập Quốc, không có đèn pin, hắn về cần mò mẫm, người khác còn đỡ, phần lớn là đi bộ, nhưng Trương Lập Quốc là đi xe, mò mẫm có chút nguy hiểm. Đêm hôm khuya khoắt đi xe, ngã xe cũng là chuyện thường, tốt nhất vẫn là đi bộ, nhưng hắn lại cưỡi xe đến. Không cần đâu, Mã Vân Lộc đang ở nhà chờ ta. Ta mò mẫm về vậy, xe đạp cứ để ở đây là được. Cứ cưỡi về đi, ngươi chờ một chút, ta đi làm cho ngươi một cái đèn lồng. Đèn lồng cái từ này đã có chút xa xôi, xe đạp tuy tốc độ không chậm, nhưng đèn lồng có thể tránh gió, ngược lại không bị tắt, nên chiếu sáng không thành vấn đề. Chỉ là nửa đêm đốt đèn lồng, ít nhiều có chút quỷ dị, nhất là khi bốn bề vắng lặng, bên cạnh còn có phần mộ, bầu không khí kia sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu để Tô Vũ đốt đèn lồng cưỡi xe về nhà, hắn thà mò mẫm còn hơn. Có điều Trương Lập Quốc là lính, một kẻ vô thần kiên định, hẳn là sẽ không sợ hãi. Chẳng bao lâu Tô Vũ liền tìm được đèn lồng từ lão viện. Khụ khụ, nếu như đèn lồng cứ tắt liên tục, người cũng đừng thắp nữa, mò mẫm cưỡi về đi. Tô Vũ tuy không nói vì sao, nhưng Trương Lập Quốc cũng không ngốc. Người đừng có dọa ta, ta đâu phải trẻ con. Khụ khụ, biết ngươi không phải trẻ con, đi đường bình an. Mau cút đi, đừng dọa ông. Nắm chặt y phục, Trương Lập Quốc leo lên xe, đốt đèn lồng, lắc lư rời đi. Vừa nãy những gì Tô Vũ nói, đội săn bắn đều nghe được, vốn định về nhà, ai nấy đều quyết định ở lại, dù phải ngủ ngoài đất cũng không đi. Mẹ nó, đi xe còn sợ, chạy trốn, thì làm sao chạy lại được. Người đừng nói, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có thể thấy đèn lồng lắc qua lắc lại, xác thực bầu không khí có chút kinh dị. Đội trưởng, sao người cũng giống Đông Gia vậy, học hư rồi hả? Đi đi đi, đừng nói nhảm, Đông Gia lúc nào học hư, đó là thiện ý nhắc nhở. À đúng đúng đúng. Được rồi, cút về ngủ hết đi, không có việc gì làm. Tô Vũ gào liễu nhất một tiếng, xua tan đám người, lúc này mới cất bước về nhà. Đừng nhìn nữa, về hết đi. Hồ Tử cũng cất bước tiến lên, trở về nhà. Dù sao ngày đó chưa Trương Lập Quốc, chỉ có vài người mò mẫm trở về, còn lại đều là sợ chết khiếp. Nghe Tô Vũ miêu tả tràng cảnh, ai nấy đều chọn ngủ ngoài đất, không về. Lúc Tô Vũ ngủ, trong thôn lại đang tổ chức người làm việc, trong đêm tưới đất, dùng thùng, dùng gáo múc nước. Một thùng nước cũng chỉ tưới được hơn 2 thước, nhưng đông người thì sức mạnh lớn. Hơn 100 người cùng một đội, thay phiên nhau, 100 người này mệt, đổi sang đám khác, cứ thế lặp lại. Rằng có một đêm, vậy mà tưới được 40 mẫu đất. Tam Thủy Loan, 3 thôn của 100 người, không sai biệt lắm có hơn 500 mẫu đất. Một đêm tưới được 40 mẫu, vậy cần 14 đêm mới tưới xong. Nhưng lão Bách tính sao có thể sợ nóng mà chỉ làm trong đêm, ban ngày không làm. Nên ban ngày họ càng tổng động viên toàn lực, quả thực là đem lượng công việc cần nửa tháng mới xong, vẻn vẹn một tuần, đã làm xong hết thảy. Không phải là không thể nhanh hơn nữa, mà là nước trong giếng không đủ dùng, chỉ có thể duy trì tốc độ này. Tam Kỳ Loan làm việc lớn như vậy, đương nhiên không thể giấu được Mã Gia Loan, nên ngày thứ hai Mã Gia Loan đã biết. Bọn họ không có Tô Vũ, không thể trực tiếp từ xưởng sắt thép đặt làm giếng nước ép tay, đành phải xin giúp đỡ công xã. Lập tức xin dùng giếng nước, nhưng vào thời kỳ hạn hán, giếng nước vốn để cứu tế, sao có thể cho ngươi dùng để tưới tiêu đất đai? Mạng người trọng yếu hay đất đai trọng yếu hơn, kết quả đã rõ ràng. Muốn thông qua việc ép dùng giếng nước để tưới tiêu đất đai, chuyện đó còn lâu mới thành, trước phải thỏa mãn nhu cầu cơ bản của nhân dân đã. Vậy nên, thỉnh cầu này nhất định sẽ bị bác bỏ. Những thôn khác thì mặc kệ, nhưng thôn Tam Thủy Loan quả thực đang tất bật tối tăm mặt mũi. Chia làm hai đợt người, làm cả đêm lẫn ngày, với 6-70 cái đèn pin, mượn liên tục cả tuần. Đội săn bắn cũng không dám mua thêm đèn pin, sợ lại bị mượn mất, đành phải tạm thời không trở về. Nhưng ban đêm ở ổ rơm cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Thấy thôn Tam Tùy Loan hừng hực khí thế, người thôn Mã Gia Loan không khỏi ao ước. Có điều, họ đã từng thỉnh cầu nhưng bị từ chối, Mã thư ký cũng đành chịu. Nhưng thôn dân không cam tâm, nếu là những thôn khác, có lẽ họ chẳng thấy gì. Nhưng thôn Tam Tùy Loan lại quá gần, từ thuở khai thiên lập địa, hai thôn đã ganh đua so sánh, trong nhiều chuyện còn nhất định phải phân cao thấp. Chuyện này xảy ra, thôn dân Mã Gia Loan sao có thể ngồi yên. Thế là, Mã thư ký cùng đội kỵ mã bèn mang theo rượu và chút quà bánh đến tận cửa. Tìm bí thư chi bộ thôn Tam Tùy Loan vô dụng, nhưng thiết bị kia từ đâu mà có, hắn đã sớm dò la rõ ràng. Dù sao, hai thôn kia nhìn nhau không thuận, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc thông gia, gọi Mỹ Miều là An Tắm Gián Điệp. Bởi vậy, giữa hai thôn chẳng có bí mật gì, Mã thư ký đã sớm biết, thiết bị kia là Tô Vũ lấy được. Thế nên, bị thôn dân cằn nhằn làm phiền, hắn chỉ có thể ra mặt. Mã Tam Nguyên ra mặt, nhưng mặt mũi hắn không đủ, dù sao bối phận so với Tô Vũ còn kém, lại chẳng quen biết gì. Nói đi nói lại, liên hệ được nhiều nhất thì vẫn là đội kỵ mã. Vậy nên chỉ có thể mang theo hắn cùng nhau. Nghe nói, Tô Vũ rất trọng nghĩa khí, hiểu được cảm ơn. Lần trước, thôn Tam Thủy Loan gặp nguy, phụ thân Hồ Tử bị thương, dân binh trong thôn không đủ, chính đội kỵ mã đã mang người đến hỗ trợ. Dù không giúp được gì nhiều, nhưng sự có mặt đó cũng là một ân tình. Chớ quên, đó là chuyện liên quan đến súng ống, ai nguyện ý xông pha, lỡ mà xui xẻo, dù có trốn sau lưng người khác, vẫn có khả năng bị trúng đạn. Cách tốt nhất là không tham gia, cứ ở nhà mà đợi. Nhưng đội kỵ mã vẫn mang binh đi chi viện. Tuy nói cùng một công xã, không đi không xong, sau này chắc chắn bị công xã trách phạt. Thế nhưng, nếu không xuất phát từ tấm lòng, chỉ làm cho có lệ, người ta nhìn là biết ngay. Nếu chỉ làm cho xong chuyện, kéo đến lúc gần xong mới xuất hiện, người cũng chẳng làm gì được người ta. Dù sao, báo cảnh sát, công an cũng khoan thai đến chậm. Cũng chẳng thấy ai bị xử phạt, rất ít địa phương quy định phải đến trong mấy phút, không có. Vậy bọn hắn còn không phải công an, lại càng không cần nghiêm khắc như vậy. Chịu đi là đã phục tùng quy định, cho dù là công xã, cũng chỉ có thể răn dạy vài câu, chẳng có biện pháp nào trừng phạt. Huống chi, sau đó, vì chuyện mua lương, đội kỵ mã nhiều lần ra mặt. Tuy nói cũng là vì mình, nhưng đó cũng là gánh phong hiểm. Chờ báo cáo lên trên, tự tiện mang theo dân binh cùng vũ khí, đến trấn tràng cho Tô Vũ. Vạn nhất cùng con buôn lương thực xảy ra đấu súng, có người chết, ai chịu trách nhiệm? Đây đều là ân tình, mà Tô Vũ lại mềm lòng, sợ nhất nợ nhân tình. Điểm này, làm hàng xóm, họ đã sớm hiểu rõ. Đây mới là một trong những nguyên nhân Mã Tam Nguyên mang theo đội kỵ mã. Bởi vì mặt mũi mình không đủ lớn, còn không bằng đội kỵ mã. Ôi chao, Mã Thúc, đội kỵ mã, ngọn gió nào đưa các vị đến đây? Hai thôn rất gần, vẫn dùng chung một nguồn nước giếng. Uống nước này đã hơn nửa đời người, tuổi tác người ta ở đó, lại có quan hệ không tệ với bí thư chi bộ thôn mình, gọi một tiếng Mã Thúc tuyệt đối không tiệt. Tô Vũ còn nhớ rõ, nhị lưu tử của thôn Mã Gia Loan, vào cái tuổi Tô Vũ vừa trọng sinh, đã đánh Tô Vũ, đánh đến đầu rơi máu chảy. Bởi vậy, bí thư chi bộ thôn Tam Thủy Loan yêu cầu Mã Tam Nguyên bồi thường 8 đồng, đối phương cũng sảng khoái đáp ứng. Tuy nói tiền này là do tập thể Mã Gia Loan chi ra, nhưng tiền vẫn phải do nhị lưu tử tự móc túi trả lại cho tập thể. Tập thể chỉ là trả trước cho hắn thôi, về phần nhị lưu tử có thể không trả hay không ư? Chẳng cần nghĩ cũng biết là không thể, thôn tập thể có thừa biện pháp trừng trị hắn. Tuy nói, lão bí thư chi bộ tinh danh, biết chụp X quang cần phải đi trong huyện, mà công đi vào thành phố, 8 đồng không thấm vào đâu. Dù sao, ngươi làm người ta bị hành hạ, nếu Mã Tam Nguyên không phối hợp, nhất định vạch trần trò xấu, hắn cũng chẳng lấy được 8 đồng. Mã Tam Nguyên vốn đã không ưa gì nhị lưu tử của thôn mình, mượn cơ hội này để chỉnh hắn. Dù sao, tập thể bỏ tiền, nhị lưu tử dù không có tiền trả nợ, cũng có thể nhận công việc để trừ nợ. Nếu hắn dám lười biếng, bí thư chi bộ thôn dám trừ công điểm, xem ngươi có dám không. 8 đồng, vốn 4 tháng có thể trả xong, nếu ngươi lười biếng, có khi 1 năm cũng trả không hết. Ngươi muốn trộm lười ư? Vậy cứ thử xem, ai sợ ai. Về phần bỏ trốn, trốn hòa thượng chùa không trốn được, hắn luôn có ngày trở về. Huống chi, không có thư giới thiệu, hắn không đi được một bước, có thể đi đâu? Chẳng thấy ngoài Viên Tiểu Lục ra, ai ngồi xe lửa mà không trộm vẽ, chỉ có thể ở nhà sư phụ sao? Người đi nhà khách kia cũng cần thư giới thiệu, nếu bị bắt, không có thư giới thiệu, lại không phải người bản xứ, ngoan ngoãn mà chờ xui xẻo. Mà thôn tập thể nắm trong tay quyền sinh sát của đối phương. Thôn tập thể không cho mở thư giới thiệu, hắn đi đâu cũng không được. Cho nên, Mã thư ký chi bộ căn bản không sợ đối phương giở trò xấu. Nhưng nói là nói vậy, nếu người ta không chịu làm kẻ chịu thiệt, không muốn bồi nhiều như vậy, người cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể giằng co. Đừng thấy lão bí thư chi bộ vênh váo, hở chút lại gọi Mã Tam Nguyên đến gặp ta. Nhưng hai người cùng cấp, lại không phải người cùng thôn, ngoài giằng co, không thể đồng ý. Hắn thật có thể vì Tô Vũ mà hiệu triệu thôn dân đánh nhau với Mã Gia Loan ư? Cho dù hắn cứng rắn như vậy, công xã có đồng ý không? Cho nên, Tô Vũ có thể lấy được tiền, tuyệt đối là Mã Tam Nguyên cố ý nhường. Còn bán ra, ruộng không sót của, dù sao, hoa không phải tiền của hắn, cũng không tính là của tập thể, lại có người hoàn lại. Cho nên, tiếng, Mã thúc này, Tô Vũ gọi không hề thiệt thòi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật là khéo miệng, thảo nào phát tài. Người khác với bí thư chi bộ thôn các ngươi, bản lĩnh không lớn, lại còn trời sinh thối mồm. Tiểu tử ngươi thì khác, từ nhỏ đã thông minh. Có lẽ, vừa nãy, đại khái, hắn vừa mắng bí thư chi bộ thôn nhà một câu. Nhưng đó là chuyện của người ta, dù sao, bỏ qua chuyện hai thôn bên cạnh, họ vẫn là bạn học mấy năm, lại còn là bạn từ thuở nhỏ. Tô Vũ cũng không tiện xen vào, thật mà dại dột vì bí thư chi bộ thôn mà cãi lại, thế mới là ngốc. Có điều, Tô Vũ cũng không thể biểu thị tán đồng, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Nhị vị là khách quý, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Túc Nga, Mã Thúc cùng đội kỵ mã đến, pha trà. Dạ, đến đây. Hoàng Túc Nga đang thay quần cho con gái, con bé 4-5 tuổi, vẫn còn mặc tã. Trẻ con thay quần áo rất nhanh, chỉ một chút đã làm bẩn. Nghe thấy tiếng của chồng, nàng lập tức thay xong quần áo cho con, vội vàng ra ngoài, gọi một tiếng, Mã Thúc, sau đó mới đi vào bếp nấu nước. Mời, mời, ngồi một chút, trong nhà có trẻ con, hơi bừa bộn, đừng để ý. Khách khí quá, đều như nhau, đều như nhau. Tô Vũ cầm phích nước nóng, pha trà cho hai người, mỗi người một chén. Mã Thúc, ngài vô sự không đến Tam Bảo Điện, tìm ta có việc gì không? Tô Vũ hỏi thẳng. Chủ yếu là hắn còn có việc, không rảnh ở giữa mà khách sáo. Vậy nên Tô Vũ vừa uống trà, vừa lên tiếng hỏi chuyện. Ngựa của bí thư chi bộ liếc xéo về phía đội kỵ mã, ý như muốn hỏi, ngươi nói hay là ta nói đây? Đội kỵ mã kia tránh ánh mắt của bí thư chi bộ thôn, ý là việc này ngươi nói đi, người ta hỏi là Mã Thúc chứ đâu phải ta. Ha ha, tiểu vũ quả là người sảng khoái, Mã Tam Nguyên cười nói, vậy thúc cũng không giấu giếm, ta cùng Mã ca ngươi đến đây, là tới nhờ giúp đỡ. Đừng trách Mã Thúc ăn nói vụng về, lão nói tiếp, có gì nói nấy. Mạo muội đến nhà, cũng không biết mang gì, liền tùy tiện mua chút quà mọn cho hài tử. Tô Vũ tự nhiên một phen từ chối, miệng nói không thể nhận, lời hay hắn khó mà nói hết, nhưng lời khách khí thì không thiếu, nào là hai thôn thân như một nhà, có thể giúp thì giúp, cần gì phải tặng lễ. Hắn lại nói bản thân là người được nhìn lớn lên, có việc gì cứ nói, hắn nhất định hết sức vân vân. Dù lời hay một đống, nhưng chẳng có câu nào thật lòng, tất cả đều là giả dối. Mã Tam Nguyên phảng phất không nghe ra, vẫn mượn lời Tô Vũ, nói ra tâm tư sâu kín. Ta thấy thôn các ngươi dùng giếng nước ép tay để tưới tiêu đất đai, biện pháp này tốt đấy. Chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, người có tài làm được giếng nước, cũng không thể bỏ mặc thúc chứ. Thôn hai người chúng ta ở ngay đối diện nhau, ngươi xem bên này hừng hực khí thế, bên kia lại lạnh lẽo tiêu điều, nếu đến ngày bội thu, bên ngươi dùng xe lửa kéo, bên ta lại chẳng thu hoạch được gì, nhà nhà các ngươi no ấm, còn chúng ta ăn mặc tàn tiện. Người bảo nếu người đói khát chạy nạn, chạy tới thôn các ngươi quản hay là mặc kệ. Người có thể nhẫn tâm nhìn Mã Thúc chết đói ngay trước cửa nhà ngươi sao? Khá lắm, nói mềm mỏng không được nên bày sự thật giảng đạo lý. Tô Vũ biết, đây không phải uy hiếp, mà là bước tiếp theo lão định làm như vậy. Nếu người Mã Gia Loan thôn thật chạy tới, tìm khuê nữ của hắn, cháu ngoại, ăn nhờ ở đậu, Tam Thủy Loan có thể nhẫn tâm để dân binh xua đuổi. Quan hệ thông gia mà, thân cháu ngoại có thể đem thân ông ngoại, cậu ruột đuổi ra khỏi nhà sao? Nhìn bọn họ chết đói. Như vậy thì quá thất đức, cái thứ này quá ma luyện nhân tính. Hơn nữa người đói khát cùng đường, thật là cái gì cũng dám làm. Tìm lý do, cướp lương cũng không phải là không thể. Phòng người ngoài thì dễ, phòng Mã Gia Loan mới khó, dù sao quá gần, địa hình, thời gian tuần tra của dân binh, lộ tuyến, đều rõ như lòng bàn tay, ai dẫn đội, tính tình ra sao đều rõ mười mươi, thế thì phòng thế nào? Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu, ngoài việc thôn khác đến cướp lương có thể nổ súng, chứ Mã Gia Loan thì sao mà nổ? Ngày ngày giáp mặt, lại còn quan hệ thân thích, đánh nhau còn được, chứ đánh chết người, về sau còn nhìn mặt nhau sao? Đừng nói Tô Vũ, ngay cả lão bí thư chi bộ nghĩ thôi cũng đau đầu. Thật là khó xử, lão hồ ly này, ỷ lại vào Tô Vũ. Kia không thể nào, năng lực của thúc ai mà chẳng biết. Chút khó khăn này sao làm khó được ngài. Thôi đi, đừng tâng bốc Mã Thúc ngươi, Mã Thúc tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, Mã Tam Nguyên xua tay, việc này, ngươi giúp Mã Thúc, kéo một cái ta, cũng là kéo cả thôn ta. Mã Thúc không để ngươi giúp không đâu. Nói đoạn, Mã Tam Nguyên đẩy tới một cái hộp gỗ nhỏ. Mã Thúc, ngươi đây là làm gì? Ngươi yên tâm, chuyện phạm pháp ta không làm đâu. Lão cười xòa, đây không phải của tập thể, là chút tâm ý cá nhân của Mã Thúc. Ngươi nhờ vào người ta làm việc, chẳng phải cũng cần sao? Ta không thể để ngươi toi công còn phải bỏ tiền túi ra chứ. Tâm ý cá nhân của Mã Tam Nguyên. Tô Vũ có chút khó tin, bởi vì Mã Tam Nguyên trong mắt hắn là một người theo chủ nghĩa lợi kỳ, không giống với bí thư chi bộ thôn Tam Thủy Loan. Chuyện khác hắn không rõ, nhưng hắn biết, lại ba kia chính là đánh Tô Vũ một trận, bây giờ lấy thế chân, rơi vào tay Mã bí thư chi bộ. Tuy không có khế nhà, không thể mua bán, nhưng thế chấp cho lão, sau này còn có thể mua bán được, với năng lực của bí thư chi bộ thôn, chỉ cần bổ sung chút thủ tục là xong. Lão đúng là đào hố chôn lại ba, thỏa thuê mưu tư lợi, việc này, lão bí thư chi bộ Tam Thủy Loan không làm đâu. Mã Tam Nguyên nói trắng ra không phải là loại cùng hung cực ác, nhưng là kẻ khéo đưa đẩy, có đầu óc. Khéo đưa đẩy đồng nghĩa với thông minh đồng nghĩa với tư tưởng ích kỷ, mấy ai sau khi hiểu rõ chân tướng thế giới, vẫn giữ được sự ngây thơ. Giống như lão bí thư chi bộ Tam Thủy Loan, hắn vì người công chính, không tham, không mưu lợi, làm người công bằng, loại người này khiến người ta bội phục, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, loại người này có chút ngốc nghếch. Mã Tam Nguyên thuộc loại, ta có thể làm việc chính sự, làm chuyện tốt, nhưng ta không làm không công. Lão sẽ thích hợp kiếm chút lợi lộc, nhưng lại kiếm rất kín đáo, không để ai bắt được, điều này cũng dễ hiểu, hoàn cảnh lớn như vậy, nếu lão quá lộ liễu, sao mồi được vào cái ghế bí thư chi bộ thôn. Thời đại này vẫn là giảng kính dâng, giảng tinh thần cống hiến, nếu Mã Tam Nguyên quá lộ liễu sẽ thành không hợp thời, nên lão rất thông minh, giấu kín. Nhưng Tô Vũ đã sớm nhìn thấu lão, nên khi Mã Tam Nguyên nói là chút lòng thành, hắn có chút kinh ngạc, không phải nghi ngờ, mà chính vì không nghi ngờ nên mới kinh ngạc. Lão tiểu tử này bao giờ hết lòng vì dân, kỳ tích à? Có điều nghĩ lại cũng phải, nếu lão để người trong thôn chết đói, trong khi Tam Thủy Loan lại no đủ, dù vì lý do gì, lần sau lão đừng hòng ngồi yên trên cái ghế bí thư chi bộ thôn. Nói theo kiểu hiện đại thì, việc dễ vậy mà ngươi chép cũng không xong, còn cần ngươi làm gì. Vậy nên hành động này là vì trong thôn, cũng là vì giữ ghế, đương nhiên, không có lương thực nhà lão cũng có nguy cơ chết đói, nên lão không thể không quản. Dù sao bí thư chi bộ thôn có vớt chút lợi lộc, thì cũng phải khi mọi người có của ăn của để chứ, tập thể chẳng có gì, lão vớt cái cọng lông à. Đúng vậy. Tiểu Vũ, đều là thôn xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không nể mặt sư cũng nể mặt Phật. Lão bí thư chi bộ lên tiếng phụ họa. Người giúp đỡ chút đi, sau này cần đến ta, Mã ca ngươi hãy nhíu mày, ngươi cứ chửi thẳng vào mặt, ta tuyệt không nói lại. Thảo, vị này ngược lại thực tế, không thể thốt gì, mà để Tô Vũ chửi đồng, lão cam đoan không nói lại, điểm này xác thực dễ làm. Cái này, thật không phải ta không giúp, mà là ta đã mở miệng một lần, giờ mở miệng nữa, sợ người ta không nể mặt. Hai người nghe vậy, biết là có hy vọng. Thử một chút đi, dù được hay không, chúng ta đều mang ơn ngươi. Đúng đúng đúng, cứ thử xem sao, không thử thì về không biết ăn nói thế nào với dân làng. Hai người cộng lại gần trăm tuổi, vừa cúi đầu, vừa thở dài, Tô Vũ mà còn từ chối nữa thì có chút quá đáng, dù sao người ta không bắt hắn phải làm được, chỉ cần thử thôi mà không chịu thì đúng là đắc tội người. Tuy nói là tù truyền kiếp, thậm chí người xa lạ còn dám nói, nhưng hai vị này, một người nhìn hắn lớn lên, một người giúp hắn không ít mà còn từ chối nữa thì kết thù mất. Vậy, ta thử xem. Có điều ta không dám chắc có làm được hay không, chỉ cố hết sức thôi, không được thì ta cũng chịu. Tốt, chỉ cần Tiểu Vũ dụng tâm, dù được hay không, chúng ta đều mang ơn ngươi. Lời đã nói đến nước này, Tô Vũ đành phải đáp ứng. Lễ vật thì Tô Vũ muốn từ chối, nhưng căn bản không thể làm được. Nếu mang về, hắn có thể dụng tâm làm việc sao? Cho dù là vì để cho Tô Vũ dốc thêm một phần tâm sức, lễ vật này cũng nhất định phải nhận lấy. Tô Vũ từ chối không được, đành phải nhận lấy, ngay cả hộp gỗ Mã Tam Nguyên tặng cũng nhận luôn. Tô Vũ tuy chưa mở ra, nhưng vật mà Mã Tam Nguyên đích thân đưa, nghĩ đến hẳn không rẻ. Quả nhiên, mở hộp gỗ ra, bốn con tiểu hoàng ngư nằm ngay ngắn bên trong. Mã Tam Nguyên quả là có hàng thật. Thời giá hiện tại của tiểu hoàng ngư là 390 tệ một con, nơi này có tận bốn con. Trừ một con để mua thiết bị, ba con còn lại có thể dùng để biếu xén. Hắn nghĩ, đối phương chắc cảm thấy hai con tiểu hoàng ngư là đủ rồi, như vậy Tô Vũ có thể giữ lại một con. Ba con là vừa đẹp. Dù sao, hai con tiểu hoàng ngư bán chợ đen cũng phải 800 tệ. Nếu 800 tệ mà không xong việc, thì thật là không xong nữa rồi. Chẳng ai lại dạy gì mà không kiếm tiền cả. Không nhất thiết phải cho hết cả ba con cho người ta làm việc. Tô Vũ giữ lại một con, thế là đủ. Mã Tam Nguyên nói vậy, không giúp không bận bịu là có ý đó. Cụ thể chia ra sao, người ta không nói. Người không tốn một xu mà vẫn xong việc, thì cũng chẳng sao cả. Đó là bản lĩnh của ngươi, đáng đời kiếm tiền. Đồ vật mượn được rồi, nhưng Tô Vũ lại thấy khó xử. Mấy đứa nhỏ đã thèm thuồng nhìn mấy gói điểm tâm kia. Hoàng Túc Nga từ phòng bếp trở về, thấy trượng phu đang suy nghĩ, nàng liền đứng bên cạnh, không dám quấy rầy. Bốn con tiểu hoàng ngư, bày trên bàn, nàng cũng đã thấy. Ngươi chia cho bọn trẻ đi, thấy con trai, con gái ta thèm thuồng kìa, cầm đi mà ăn, nàng nói. Chỉ mấy gói điểm tâm thôi mà Tô Vũ không nỡ, điểm tâm này cũng không trả lại được, mà trả thì người ta cũng không nhận. Ai, ta biết rồi. Hoàng Túc Nga bèn cầm lấy điểm tâm, dắt hai đứa nhỏ sang phòng bên cạnh, mở ra chia cho chúng. Tô Vũ tuy rằng mua cho chúng không ít, nhưng trẻ con thời này đứa nào cũng thèm ăn, bởi vì chẳng có gì ngon để ăn cả. Tô Vũ cũng không thể để chúng ăn điểm tâm thay cơm được. Cho nên, tham ăn là tật chung của mọi đứa trẻ thôn quê. Cũng chẳng còn cách nào, lâu ngày không được ăn ngon, lại ít hiểu biết, hễ thấy đồ ăn ngon thì không kiềm chế được. Tô Vũ đóng hộp gỗ lại, bỏ vào không gian, chờ đến tối, sau khi ăn cơm xong, hắn mới cưỡi xe ra ngoài. Tô Vũ đi đâu đây? Hắn đi tìm trưởng phòng mua sắm tần của tổng xưởng. Trước đó, hắn nhờ Trịnh Việt Quốc, nhưng đó là phân xưởng. Bản vẽ giao, nhiệm vụ hạ xuống đều ở phân xưởng. Bởi vậy, phân xưởng đang cố gắng chạy theo nhiệm vụ. 10 bộ thiết bị đã là hết sức lắm rồi. Tô Vũ mà lại đến nữa, thì làm khó người ta quá. Chỉ bằng, cứ để nhiệm vụ này giới hạn ở phân xưởng. Tổng xưởng vẫn đang sản xuất bình thường. Vậy thì tranh thủ làm thêm giờ, 10 bộ thiết bị cũng không khó lắm. Còn về bản vẽ, Tô Vũ cùng lắm thì vẽ lại một bộ. Tô Vũ từng khiến trưởng phòng mua sắm tần phải chạy một lần. Tất nhiên, cũng là do hai chú cháu kia không ra gì, tự gây ra lỗi nên mới bị bắt. Nhưng cuối cùng, chuyện cũng có liên quan đến hắn. Tục ngữ có câu, không sợ phiền phức không rõ, chỉ sợ nói không rõ. Biết rõ ngọn ngành thì chẳng sợ Tô Vũ, chỉ sợ những lời đồn đại. Người ta nói, đắc tội Tô Vũ, bị hắn ngấm ngầm, xử cho xuống chức. Điều này khiến thanh danh của tần ở tổng xưởng không được tốt lắm. Dù là trưởng phòng mua sắm, đối với hắn cũng phải tránh xa ba thước, sợ đắc tội Tô Vũ, rồi thành kẻ bị trình tiếp theo. Theo lý thuyết, với cấp bậc của tần, muốn biết chân tướng không khó, nhưng vấn đề là vị trưởng phòng trước bị bay vì bê bối. Lãnh đạo xưởng đã hạ lệnh miệng, mọi người đều ghét chuyện đó không kịp, ai thèm nói cho một kẻ mới lên chức như hắn biết. Điều này càng ma hóa hình tượng của Tô Vũ, khiến những người không hiểu đầu đuôi cảm thấy Tô Vũ đứng sau giật dây. Thế nên mới có kết quả như vậy. Thêm nữa, Vệ Quốc Khánh chỉ là phó phòng mua sắm của phân xưởng, người ở tổng xưởng vốn không quen. Chỉ vì tin đồn, nên ấn tượng của hắn về Tô Vũ ở tổng xưởng cũng không tốt lắm. Bởi vậy, khi Tô Vũ gõ cửa phòng trưởng phòng mua sắm tần của tổng xưởng, tần mở cửa ra thấy Tô Vũ thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bảo hắn không biết thì là dối trá, dù sao Tô Vũ mang thịt đến tổng xưởng đâu phải lần một lần hai. Hắn là trưởng phòng mua sắm, sao có thể không biết. Nhưng bảo là quen thuộc thì cũng chưa chắc. Tô Vũ đồng chí. Ôi, tần trưởng phòng còn nhớ ta, thật vinh hạnh quá. Sao, không định mời ta vào ngồi một chút à? À, mời vào bên trong. Tần trưởng phòng ở nhà ngang, nên cũng không sợ người ta nhìn thấy hắn mở cửa phòng. Hắn đưa Tô Vũ vào trong. Tô Vũ mang theo rất nhiều quà cáp, dễ thấy nhất là một chiếc đùi nai, chừng 10 mấy cân. Còn lại toàn là rượu, thuốc lá, đồ ăn vặt các loại. Tẩu tử có nhà không? Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy vợ tần trưởng phòng đang ngồi trên ghế sofa đan áo len, mấy đứa trẻ chơi đồ chơi dưới đất. À, đây là đồng nghiệp của ta, cô mang bọn trẻ ra ngoài dạo chơi đi, tần nói. Ý là chúng ta muốn nói chuyện riêng, không tiện. Được, vậy các anh cứ nói chuyện, nhớ pha trà đấy. Vợ tần trưởng phòng vừa đi khỏi, tần đã cuống cuồng pha trà cho Tô Vũ. Nhà ngang, gian phòng không lớn, cũng tương đối chật chội. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng ở được. Tần trưởng phòng, đừng khách khí, ta uống nước xong rồi mới đến, không cần pha đâu. Vậy thì ăn hoa quả đi. Tần trưởng phòng đưa ra một cái mâm đựng trái cây, bên trong có táo, lê, cả nho nữa. Không hổ là dân mua sắm, nhà khác quanh năm suốt tháng chưa chắc thấy được những thứ này, nhà hắn cái gì cũng có. Cũng không phải nói hắn tham ô, mà là người thời nay, có tiền cũng không tiêu được. Muốn mua hoa quả, không có đường, phải có phiếu, rồi chờ đợi. Khác với dân mua sắm, có thể dùng công quỹ chạy xuống phương Nam mua hoa quả, vừa tươi ngon lại không hạn chế số lượng. Mua về, nhất định là phải cho phòng mua sắm mỗi người một ít chứ. Mỗi người chọn 1-2 cân, trả tiền là được, lại không cần tem phiếu. So với cuộc sống của người bình thường thì tươi nhuần hơn nhiều. Tô Vũ đồng chí, đêm khuya đến thăm, hẳn là có việc. Đều là anh em chung một nồi, có việc cứ nói, giúp được ta nhất định giúp. Theo lý thuyết, Tô Vũ là lính của hắn, là do phó xưởng trưởng đoạt về từ phân xưởng. Đoạt về rồi cho Tô Vũ làm nhân viên thu mua, chính thức nhập chức phòng mua sắm. Cho nên, về mặt quan hệ ở tổng xưởng, tần trưởng phòng mới là cấp trên trực tiếp của hắn. Nhưng đối với người thuộc hạ này, hắn thật sự không quen. Không những không quen, còn có chút kính sợ, bởi vì trưởng phòng mua sắm của phân xưởng nghe nói cũng vì hắn mà cút đi. Sau này, chuyện mua sắm, con lăn, vì chuyện của Vệ Quốc Khánh mà được, tẩy bài, lại. Võ Đại Lôi được bổ nhiệm vào, lúc này mới yên ổn. Bất quá, chuyện này không liên quan nhiều đến tổng xưởng, hắn chỉ nghe phong phanh. Nhưng bất kể thế nào, năng lực của người thuộc hạ này là không nhỏ, điều đó là chắc chắn. Tần trưởng phòng, chuyện là thế này. Tô Vũ nhanh gọn kể rõ sự tình. Biết Tô Vũ đến cầu hắn giúp đỡ chế tạo thiết bị cho cái giếng nước ép. Hắn cũng đã nghe nói chuyện này rồi, dù sao, cấp trên đã ra lệnh, làm sao giấu được tổng xưởng. Chuyện này, tôi cũng không phải xưởng trưởng, cũng không phải giám đốc phân xưởng, việc này tôi cũng không tiện một lời đáp ứng. Như vậy đi, ngày mai tôi đến xưởng, tôi hỏi lão Chu xem xưởng của ông ta dạo này có bận không, xem có giúp cậu tranh thủ được không. Được, vậy bản vẽ này tôi giao cho ngài, chuyện tiền bạc, ngài đừng lo lắng. Nói rồi, Tô Vũ lấy ra một phong thư, bên trong có 400 tệ. Có dư giả thì mời anh em trong xưởng hút thuốc lá. Tần trưởng phòng xem xét, tiểu tử này chuẩn bị đầy đủ quá. Lại không tiện từ chối, chỉ gật đầu đồng ý. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tần khoa trưởng đã tìm đến xưởng lão Chu. Hết cách rồi, Tô Vũ biếu một cái chân nai, người nhà khoa trưởng hận không thể ăn ngay tại chỗ, từ chối cũng không được, đành phải cố gắng giúp đỡ. May mắn thay, lão Chu và Tần khoa trưởng có mối quan hệ không tệ, tặng một bao thuốc lá, việc liền xong. Tần khoa trưởng sai người thông báo Tô Vũ, hai ngày sau đến tổng xưởng lấy hàng, tiện thể giao hóa đơn cho hắn. Tô Vũ lại giao hóa đơn cho Mã bí thư chi bộ. Mã thúc, may mắn không làm nhục mình, hai ngày nữa đến xưởng sắt thép tổng xưởng lấy hàng, đến xưởng số 3, tìm lão Chu. Tô Vũ dâng tờ hóa đơn lên. Cảm ơn cháu nhiều, cháu đã cứu cả thôn ta rồi. Tô Vũ rời khỏi Mã Gia Loan trong tiếng cảm tạ của dân làng, rồi trở về nhà. Phân xưởng chỉ mất một đêm để hoàn thành, nhưng tổng xưởng lại cần hai ngày, rõ ràng lão Chu không hề nói ngoa, mà chọn phương án an toàn. Dù sao Tần khoa trưởng cũng là cấp trên của lão Chu, vất vả lắm mới nhờ vào được, không giúp thì không ai nói được. Nếu Tô Vũ quen biết người trong xưởng, căn bản không cần Tần khoa trưởng nhúng tay, tiếc rằng Tô Vũ ít khi đến tổng xưởng, chỉ đến lãnh lương mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Mã Gia Loan thành công thu hồi thiết bị, bắt đầu đào giếng trên đồng ruộng. Ngay lập tức, thôn Tam Thủy Loan đã biết chuyện. Lão bí thư chi bộ không cần đoán cũng biết, liền tìm đến Tô Vũ hỏi ý kiến. Tô Vũ không giấu giếm, thuật lại toàn bộ lời của Mã bí thư chi bộ. Lão bí thư chi bộ tức giận mắng. Hắn dám, lại còn uy hiếp, hắn thấy cháu còn trẻ nên khi dễ thôi. Sau này nếu hắn còn uy hiếp cháu, như nói với ta, thật là phản trời rồi. Còn chạy tới thôn ta lánh nạn, để ta sai người đánh cho một trận, cái đồ mất nết. Mặc dù việc này có hơi khó, nhưng nếu có thêm vài lần Tô Vũ cũng không để ý. Dù sao bốn con hoàng ngư nhỏ cộng lại cũng được 1.600 tệ, hắn chỉ cần động miệng, đưa chút thịt rừng cho Tần khoa trưởng là có món hời lớn. Không thiệt gì cả, lại còn cứu được người, cớ sao mà không làm. Có điều lời này hắn không thể nói ra, dù sao ngoài việc giúp đỡ thôn dân, hai thôn vốn dĩ nhìn nhau không ưa, không có lý do chính đáng, sẽ bị người trong thôn trách móc, cho là hắn ăn cây táo rào cây sung. Lão già này, tìm cháu làm việc, có đưa tiền không? Có chứ, còn cho nhiều nữa là khác, nói là cháu đi cầu người làm việc, cũng cần chuẩn bị, Mã bí thư chi bộ cố ý cho thêm. Ừm, coi như hắn còn biết giữ mặt mũi, nếu không ta đã đến tận cửa mắng cho một trận. Sau này cháu làm việc cho hắn, nhớ suy nghĩ kỹ, đừng để bị người ta lợi dụng. Thôi đi, sau này chuyện của hắn, cháu bất nhúng tay vào thì hơn. Coi như phát thiện tâm, cũng phải nói cho ta biết một tiếng, để ta giúp cháu xem xét một chút. Đừng để đến lúc bị lão già này gài bẫy, ta biết kêu ai đây. Ai, cháu hiểu rồi, ngài yên tâm, sau này chuyện của hắn, cháu sẽ hạn chế. Ừm, vậy thì tốt, bất dính vào những chuyện bẩn thỉu của hắn, lão cáo già đó không phải người tốt đâu. Ừ, xem ra hai thôn bất hòa như vậy, phần lớn là do hai vị bí thư chi bộ mà ra, bọn họ vốn dĩ không ưa nhau. Lão bí thư chi bộ, ngài và Mã bí thư chi bộ quen nhau từ nhỏ, chẳng lẽ từ nhỏ đã không hợp nhau sao? Hay là từ khi làm bí thư chi bộ thôn mới vậy? Tô Vũ bỗng tò mò, bèn hỏi thẳng. Nghe Tô Vũ hỏi, lão bí thư chi bộ nhớ lại, khi còn bé, hắn và Mã Tam Nguyên cùng nhau đánh nhau, hái quả dại, hái nấm, móc tổ chim, bắt cá. Quan hệ cũng coi là thân thiết vô cùng, rốt cuộc là từ khi nào hai người trở mặt, nhìn nhau không ưa nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, lão chợt hiểu ra, là từ khi cả hai cùng vào thôn ủy, được bồi dưỡng để kế nghiệp. Phương thức bồi dưỡng của hai thôn hoàn toàn khác biệt, dẫn đến sự khác biệt về chủ quan. Cùng một sự việc, hai người có hai cách nhìn khác nhau, thậm chí còn tranh cãi gay gắt về một sự kiện lớn, từ đó về sau, hai người không còn gặp mặt riêng nữa. Khi cả hai người nổi bật trong thôn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lại đứng ở góc độ của thôn mình để nhìn nhận vấn đề, hai người càng ít lui tới, dần dần thành ra như ngày hôm nay. Có lẽ là do góc độ nhìn nhận vấn đề khác nhau thôi, bản thân ta và hắn không hề có thù hận gì, ai. Không nói chuyện này nữa, hơn nửa đời người đã qua rồi, tóm lại cháu cứ cẩn thận lão tiểu tử đó giờ trò lừa bịp là được rồi. Đừng nhìn hắn giả vờ giả vịt, không phải người tốt đâu, cháu tự liệu mà giữ mình. Tô Vũ có thể nói gì, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bí thư chi bộ thôn rời đi, Tô Vũ dõi mắt nhìn theo bóng lưng ông khuất dần trong bóng chiều. Hai thôn hừng hực khí thế tới tiêu đất đai, chuyện này không giấu được, rất nhanh các thôn khác biết được, liền kéo đến thỉnh cầu, nhưng công xã đương nhiên từ chối thẳng thừng. Thế là, các thôn khác bắt đầu dòm ngó thiết bị của hai thôn Tam Thủy Loan và Mã Gia Loan. Không biết ai đã đề nghị với công xã rằng, hai thôn này đã dùng xong rồi, liệu có thể cho các thôn khác mượn sử dụng không? Thiết bị quan trọng để người ta có nước uống thì có thể hiểu được, nhưng thiết bị tưới tiêu, các thôn khác dùng thiết bị cũ của Tam Thủy Loan và Mã Gia Loan, chỉ cần một đoạn ống nhựa, còn lại toàn bộ dùng đồ cũ, như vậy chẳng phải cũng được sao? Thế là, sau khi hai thôn tưới tiêu xong đất đai, đã bị công xã trưng dụng. Kết quả là, toàn công xã, 33 thôn, cứ 10 giếng nước một đơn vị, cấp cho một thôn, mỗi thôn chỉ được dùng 5 ngày, tưới tiêu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sau đó phải chuyển cho thôn khác dùng tiếp. Đông người dễ làm, chẳng lẽ nước giếng không đủ dùng sao? Vậy thì đào thêm mấy cái giếng, giếng này không có nước thì đổi sang giếng khác, 24 giờ không ngừng nghỉ, chia ca ngày ca đêm, thay phiên tưới tiêu trong 5 ngày, đảm bảo tưới xong toàn bộ. Toàn bộ công xã chỉ dựa vào hơn 20 cái giếng nước này, trong vòng một tháng, tưới tiêu được một chút. Đó là một kỳ tích được tạo nên từ đôi bàn tay, cứu sống những hạt giống, vun trồng hy vọng. Trong một tháng, tất cả các thôn đều lắp xong giếng nước, nhưng mỗi thôn chỉ có một cái, dùng để uống, còn muốn tưới tiêu đất đai, vẫn phải dựa vào 20 cái giếng nước mà công xã trưng dụng. Cuối cùng, công sức không phụ lòng người, hơn một tháng sau, toàn bộ công xã đều đã được tưới tiêu một lần, dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có gì. Ít nhất thì ở thôn Tam Thủy Loan, thôn Mã Gia Loan và mấy thôn được tưới tiêu sớm nhất, cây giống đã nảy mầm. Trường học cũng ngừng cấp nước, bởi vì các thôn đều không thiếu nước nữa, chỉ cần giếng nước bơm tay là đủ dùng. Nhưng trường học thì không thể bỏ, lúc trước đã nói rõ ràng rồi. Vô ca, nghe nói đường ca của anh đi xem mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, việc này có thể định rồi đấy. Chẳng phải chuyện này đã dâm ran cả tháng nay rồi sao? Có thấy định đâu, sao lại đồn ầm lên thế? Lần này là thật, người ta đã đi rồi, trước đây vì thiếu nước. Nên việc này cứ hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, giờ thì khác rồi, cả thôn không thiếu nước, việc này chẳng phải được đưa lên hàng đầu sao. Tô Vũ sờ sờ râu cằm, nhìn Hồ Tử nói, thân đường ca sắp thành thân, ngươi nói ta có nên tặng một món quà lớn không? Hồ Tử sờ chán Tô Vũ, bị hắn đẩy ra. Không sốt mà, anh nói cái gì vậy? Cốt mau, cái gì cũng không hiểu. Thôi được rồi, anh rảnh rỗi thì đi huấn luyện đi. Đuổi Hồ Tử đi, Tô Vũ bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc nên tạo bất ngờ gì đây? Tô Vũ vừa định rời đi thì Hoàng Túc Nga đã túm lấy vạt áo hắn, khiến bước chân hắn đột ngột dừng lại. Ngươi, làm sao vậy, bắt ta làm gì? Ngươi định đi đâu? Ta có thể đi đâu, chuẩn bị chút đồ, nửa đêm ra chợ đen một chuyến. Bây giờ đâu còn như trước kia vì không để Hoàng Túc Nga lo lắng, hắn đi chợ đen đều lén lút. Bây giờ ra chợ đen chẳng khác nào ban ngày dạo phố, công an bắt người còn gõ cả loa. Có thể nói, chỉ cần không phải kẻ què quật thì khó mà bị bắt. Hoặc có thể nói, kiểu công an làm việc thế này chẳng phải chuyến đi tay không hay sao? Có ý nghĩa gì chứ? Người đừng vội, ý nghĩa lớn lắm đấy. Thứ nhất, người thì bắt được ít, nhưng đồ vật vớt được không ít. Rất nhiều kẻ bán hàng không kịp mang đi, người thì chạy rồi, những thứ này đều thuộc về công an. Nộp lên trên một nửa, nửa còn lại thì đồn công an tự chia nhau, coi như phúc lợi cho nhân viên. Cũng giống như tiền phạt, trên nộp một nửa dùng cho phúc lợi đồn công an. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải đợi đến lúc im hơi lặng tiếng mới ập vào, mà sẽ chạy bộ vào. Chỉ là không vội vã như vậy, và vẫn chừa đường cho đại bộ phận người trốn thoát. Thế nên nói, giờ ra chợ đen an toàn hơn nhiều. Huống chi thân thủ Tô Vũ vốn không tầm thường, thì càng chẳng thành vấn đề. Ngươi đừng gạt ta, chẳng lẽ ngươi nghe tin Tô Bân sắp kết hôn nên nửa đêm định đi gõ cửa nhà người ta. Tô Vũ nhìn Hoàng Túc Nga, thấy vẻ mặt nàng lo lắng, nên đành giải thích, đừng suy nghĩ nhiều, ta có phải loại người đó đâu. Ngươi đừng hòng gạt ta, cha ta, mẹ ta đều dặn, bảo ta phải trông chừng ngươi cho kỹ. Còn nữa, lần trước Tô Du Khánh bị què chân, cả thôn đều đoán là do ngươi làm. Lần này chắc chắn bọn hắn đã phòng bị, sẽ không để ngươi có cơ hội đâu. Tô Bân vốn là tội phạm đang cải tạo, người nghĩ xem, nhỡ hắn giấu một khẩu súng trong người, người ngốc nghếch vác cây gậy đến đánh lén. Hắn mà có chuẩn bị trước thì ngươi chẳng xong đời sao. Lời này tuy đúng, nhưng Hoàng Túc Nga làm sao nghĩ được xa xôi đến thế. Ai nói với ngươi những lời này? Mẹ ta, còn cả công đa cũng dặn ta phải giám sát chặt chẽ ngươi, không được làm việc ngốc nghếch. Được rồi, ta không làm, thế nào vẫn không tin ta hả? Tô Vũ buông tay, quay người trở lại, ngồi phịch xuống giường. Có lẽ biết tính tình hắn bướng bỉnh, nên Nhạc Mẫu mới sai con gái đến khuyên nhủ. Lưu Ngọc Chi thừa biết tính cách con trai mình, bà khuyên thì sợ là không nổi. Nhưng Hoàng Túc Nga thì khác, vừa là vợ hắn, vừa là con dâu, lại là mẹ con hắn. Nếu nàng vừa khóc, Tô Vũ sẽ mềm lòng ngay. Điểm này, lão nương Lưu Ngọc Chi cũng không bằng, bởi vì bà đã có Tô Thắng hiếu kính, Tô Vũ căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Hoàng Túc Nga và đứa nhỏ chỉ có hắn, không được phép xảy ra sai sót gì. Dù Tô Thắng không thể ngồi yên mà làm ngơ, cũng có đại bá giúp đỡ, nhưng chung quy là hiếm có. Vợ con sau này, chắc chắn cuộc sống sẽ không dễ dàng gì. Nếu giúp đỡ quá mức, lại mang tiếng xấu. Nhìn nhà hạt đậu nhỏ thì biết, cha hạt đậu nhỏ còn chưa chết đâu, mà đại bá của nó cũng không giúp đỡ mãi được, sợ bị người ta dị nghị. Dị nghị là một lẽ, không có tiền, nghèo khó mới là điều đáng sợ. Con trai ruột và cháu trai so với nhau, dù ngươi có thể công bằng, nhưng vợ ngươi chưa chắc đã vậy. Thế nên giúp đỡ không thể kéo dài mãi, chỉ có thể cứu đói chứ không cứu nghèo. Nếu hắn không còn, Hoàng Túc Nga và đứa nhỏ chỉ có thể chịu khổ. Dù Tô Thắng có thương cháu trai, cháu gái đến mấy, thì cũng không thể bằng cha ruột được. Có lẽ đến lúc đó, thân nhất vẫn là ông bà nội. Đại bá nhiều lắm chỉ nuôi dưỡng đến trưởng thành, coi như hết tình hết nghĩa. Thời gian đang đổi thay, người cũng đổi thay. Lấy những người thập niên 90, đầu thế kỷ 20 mà nói, có thể làm đến bước này, nuôi dưỡng cháu trai, cháu gái học xong đại học, trưởng thành, thì quả là xứng đáng là người anh em tốt. Ai thấy cũng phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi, còn nữa, thì thật hơi quá đáng. Nhiều lắm chỉ giúp cháu trai tìm vợ, kết hôn, cuộc sống về sau vẫn là phải tự mình lo liệu. Thế nào còn không tin ta hả? Ta ở nhà bồi hai mẹ con ngươi, không đi, không đi. Ta chỉ định ra chợ đen xem thế nào thôi, các nàng dọa dẫm quá rồi. Mà nói thật, đối phó với thằng nhãi danh Tô Bân kia, dù nó có súng trong tay, thì cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi đúng là mù lo lắng. Ngươi thừa nhận rồi hả? Đừng có nói nhảm, ta cũng không thừa nhận là định đi làm Tô Bân. Ngươi đúng là vợ ta, không thể ăn cây táo, rào cây sung. Hừ, ta mặc kệ, dù sao ngươi không được phép đi mạo hiểm. Tô Vũ giơ tay giơ chân, tỏ ý không ra ngoài, thế còn chưa được sao? Hắn sau khi giết người, trong lòng bạo ngược tựa như tìm được lối thoát, luôn nghĩ đến cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Hắn cũng tự nhận thấy, đây là bệnh tâm lý, nhưng hắn học tâm lý học, đã đè nén được cảm xúc bạo ngược này. Nhưng giống như hút thuốc lá, đang cai mà lại giết một điếu, thì rất dễ tái nghiện. Hắn đã từng hỏi Trương Lập Quốc, trên chiến trường có ai từng giết người chưa? Đối phương nói đã bắn gục những phần tử ngoài vòng pháp luật. Tô Vũ hỏi hắn cảm giác thế nào, giết người có gây nghiện không, hắn đã khắc phục bằng cách nào? Trương Lập Quốc vô cùng kinh ngạc, trong lòng tự nhủ giết người mà còn nghiện ư. Trương Lập Quốc bảo hắn biết, lần đầu tiên giết người hắn đã nôn thốc nôn tháo, mấy ngày liền không ăn được cơm. Làm sao mà nghiện được? Chỉ có thể nói, giết nhiều vài lần thì sẽ không nôn nữa, không khó chịu đến vậy, dần dần thích ứng. Chứ còn nghiện thì chẳng dính dáng gì, quan trọng là phải vượt qua những cảm xúc tiêu cực mà việc giết người mang lại, như sợ ma, như bất an trong lòng. Chính trị viên, chính ủy còn khuyên nhủ bọn hắn, đừng tạo áp lực tâm lý, bọn hắn giết đều là những kẻ đáng giết, giết bọn chúng không cần phải day dứt. Bọn họ là vì dân trừ hại, là trừ bảo an dân. Sau một hồi an ủi, bọn hắn mới thấy khá hơn nhiều, cảm thấy mình không phải kẻ giết người bừa bãi. Coi như biến thành quỷ, thì đó cũng là quỷ dữ, dám tìm đến ư. Cùng lắm thì lại giết thêm lần nữa. Về phần chuyện Tô Vũ nói giết người gây nghiện, hắn từ đầu đến cuối không hề trải nghiệm qua. Nếu giết người gây nghiện thật, thì không nên khuyên nhủ hắn, mà nên khuyên hắn kiềm chế xung động, đừng hành động bốc đồng. Thế nên khi đó Tô Vũ biết, thể chất của mình có lẽ hơi đặc thù. Hắn có gen bạo ngược, cảm thấy thống khoái, nghiện. Chẳng lẽ đây là cái gen phạm tội mà người ta hay nói đến? Lúc ấy Tô Vũ còn giật mình, trong lòng tự nhủ tổ tiên ta chẳng lẽ là thổ phỉ xuất thân? Loại người giết người như ngoài ấy. Lắc lắc đầu, hắn xua đi những ý nghĩ vớ vẩn. Ai muốn sao thì sao, dù sao không ai chọc đến hắn, hắn chắc chắn sẽ không giết người vô tội. Hắn đâu phải biến thái, không giết người sống không nổi. Chỉ là dễ bị kích động, muốn dùng cách đơn giản để giải quyết, dùng bạo lực để dẹp hết thảy những chuyện bẩn thỉu trước mắt mà thôi. Đại khái chính là lấy lý do hiệp nghĩa để phạm cấm chăng? Khi người có năng lực giết người để giải quyết vấn đề, thì những phương thức khác như pháp luật sẽ trở nên quá phiền phức, khó chịu, không thoải mái. Có đường tắt, vì sao không đi? Chính là cái cảm giác đó, thế nên đây có thể là vấn đề tâm lý, nhưng cũng có thể là di chứng mà phá cực võ thuật mang lại. Ây, rửa chân đi ngủ. Hoàng Túc Nga bưng nước rửa chân tới, như muốn ép Tô Vũ phải đi ngủ, không cho hắn ra ngoài. Ngươi vội vàng quá rồi đấy, ta còn chưa ăn tối đâu. Ngươi đói không? Không đói lắm. Vậy thì đừng ăn, đi ngủ thôi. Câu này, Tô Vũ cũng hết lời để nói, còn chưa ăn cơm tối đã bị bắt rửa chân, lên giường. Cứ như thế, ba ngày trôi qua, Hoàng Túc Nga nhìn hắn tựa như nhìn kẻ trộm, chứ lúc đi vệ sinh, nàng đều canh chừng Tô Vũ cẩn thận. Mà Tô Bân cũng trong ba ngày này hoàn thành chung thân đại sự. Hai người đăng ký kết hôn, dắt theo con vào nhà. Mặc dù là song hỷ lâm môn, nhưng Tô Bân là lần đầu cưới vợ, nên vẫn phải mời khách khứa, mở tiệc rượu mừng. Lễ nghi rườm rà được dàn lược bớt, nhưng tiệc rượu vẫn tiếp tục, mục đích cũng rất đơn giản, náo nhiệt vui vẻ, để cầu may mắn, mong mọi sự tốt lành. Ngày thứ ba, nhà đại bá rộn ràng hẳn lên, không khí đỏ tươi vui mừng, lụa đỏ răng đầy gian phòng. Tân nương tử tạm thời ở nhờ nhà tam thúc, gần trưa Tô Bân sẽ đến cõng vợ về. Mặc dù đơn giản hơn nhiều, nhưng các quy trình cần thiết thì không thể thiếu một cái. Ngày đại hỷ, bí thư chi bộ thôn đã sớm đến hỗ trợ. Tam thúc cũng xin nghỉ, tam thẩm cũng qua đó. Về phần nhà Tô Vũ, lại khá quạnh quẽ, đại bá không mời nhà lão nhị, nhưng Tô phụ vốn tính, liếm cẩu, sao có thể không lộ diện cơ chứ? Ông sớm đã sang đó hỏi han, xem có việc gì có thể giúp đỡ được chăng? Có điều, đại bá mẫu đã chặn ông lại, nói chỉ cần không gây thêm phiền phức là đã giúp rồi. Phốc, cha ta trở về rồi ư? Có điều, hình như không vui, trốn trong phòng, chẳng ra ngoài. Trong sân cũ, Tô Vũ ngồi trên bàn ghế, cùng Lưu Ngọc Chi trò chuyện, nhìn về phía gian nhà lớn phía bắc đóng kín mít. Tô phụ bị chị dâu đuổi về, chẳng ra ngoài. Anh ruột Tô Vũ, Tô Thắng cũng xin nghỉ, vẫn là do Tô phụ chủ trương, sợ không xoay sở kịp, cố ý bảo con trai xin nghỉ phép, kết quả lại chẳng dùng được đến. Hai cha con vừa giúp lão nương tách đậu phộng, vừa trò chuyện, tiếng cười thỉnh thoảng vọng vào gian nhà phía bắc. Tô Bân kết hôn, bà ta về rồi sao? Chưa đâu, vẫn còn nằm viện, nhà lão Tam sẽ đi đưa cơm, cứ yên tâm. Nhiệm vụ phụng dưỡng rơi xuống đầu hai nhà, nhà lão đại kết hôn không rảnh rang, vậy nên chỉ còn Tam thẩm. Có điều, nàng cũng không phải túc trực ở bệnh viện 24 giờ, chỉ là đi đưa cơm, tiện thể mang đồ về. Mà tiện thể làm gì, chẳng phải có y tá đó sao, hoặc là mượn cớ đi đưa cơm để đi vệ sinh. Bởi vì Tam thẩm làm ở trại chăn nuôi trong thôn, không thể ngày nào cũng xin nghỉ để hầu hạ bà, còn cái người ta còn trông chờ vào tiền lương của nàng để đi học nữa chứ. Tân nương sắp được cõng về rồi phải không? Đi, đi xem thử, kẻo nhìn thấy lại không biết. Tô Vũ đứng dậy, chuẩn bị đi xem náo nhiệt, đông người thế này, lại giữa ban ngày ban mặt, Hoàng Túc Nga cũng sợ hắn nổi điên giết người, nên chắc cũng chẳng quản hắn đâu. Đi thôi, vậy thì đi xem. Tô Thắng cũng đứng dậy, đi theo huynh đệ cùng ra cửa. Bọn hắn không đi giúp, cũng không tự chúc nhục nhã mà sang hỏi han, dù sao mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Người ta kết hôn, đến miếng băng dán cũng không cho nhà hắn dán, là do Tô Phụ tự mua về, tự dán. Ông nói là đại bá quên, kỳ thực chẳng qua là lừa mình dối người. Người ta đến chữ hỉ cũng không dán, chứng tỏ hai nhà đã chẳng còn muốn qua lại nữa rồi. Dù sao trong thôn có quy củ, nhà ai có hỉ sự, trong vòng năm tang không được dán chữ hỉ, còn nhà có người chết thì dán giấy trắng. Nếu không cho nhà ngươi dán, tức là hai nhà đoạn giao, đây là chuyện rõ ràng không gì bằng. Trước kia Tô Thắng, Tô Vũ kết hôn, nhà đại bá vẫn cho dán chữ hỉ, người ta còn không ngăn cản. Khi đó tuy quan hệ không tốt, nhưng nề mặt ông bà còn sống, nếu ngăn cản thì chẳng khác nào đoạn tuyệt quan hệ. Vậy tiền phụng dưỡng có phải là bọn họ không phải trả nữa không? Vì lẽ đó, người ta đã không ngăn cản. Nhưng Tô Bân kết hôn, người ta căn bản không cho vị thân nhị thúc này dán, rõ ràng là khinh thường ông, không nhận ông, thậm chí chẳng thèm che đậy. Chỉ có Tô Phụ, ngốc nghếch tự mua về dán, để người ngoài cảm thấy bọn họ vẫn là người một nhà, thật đúng là có bệnh. Bà, con cũng muốn đi. Chẳng bao lâu, Tô Hướng Dương, Tô Hướng Đông, Tô Oánh Oánh, Tô Ngọc Ngọc đều đuổi theo. Ngay cả Tô Ninh cũng đuổi tới, miệng còn hô hào, nổi lớn, ba nồi. Tô Vũ, Tô Thắng nhìn nhau, mỗi người ôm lấy con của mình, sau đó Tô Ninh trèo lên lưng Tô Vũ, thành ra trước sau hắn đều có người. Ôm chặt vào, ngã xuống thì đau đấy. Tô Ninh ôm chặt cổ hắn, Tô Vũ sức lớn, phía trước hai đứa, lần lượt là con gái và con trai, sau lưng là thằng em út Tô Ninh. Lão Tam, như vậy có được không? Đừng để thằng bé ngã đấy. Yên tâm, ngã đâu được. Tô Vũ dẫn đầu đi trước, Tô Thắng ôm con trai, con gái, dùng vai đỡ Tô Ninh, sợ nó ngã. Hay là để đại ca cõng? Tô Ninh lắc đầu, ôm chặt cổ Tô Vũ. Tô Ninh cùng đám trẻ chơi, thường xuyên gặp Tam ca, nói chuyện với đại ca cũng giống như ở cùng nhau, nhưng gặp hắn không nhiều, quen thuộc với Tam ca hơn. Đại ca đừng lo, không ngã được thằng nhóc này đâu, cứ yên tâm đi. Thời khắc quan trọng, Tô Vũ có thể một tay ôm con gái, tay còn lại túm lấy Tô Ninh, làm sao có thể để nó ngã. Dù sao cũng là thằng em út của mình. Lại không phát kẹo, các cháu lại thiếu kẹo ăn hay sao mà kéo nhau sang đây. Xem tân nương tử. Xí, lũ nhóc con, biết tân nương tử là ai mà đòi xem. Hai anh em ôm con đến chỗ có bóng mát, nơi này đứng đầy các cụ già và trẻ con trong thôn, cũng đến xem náo nhiệt. Đến nơi, hai anh em ngồi xuống, thả bọn trẻ xuống, Tô Vũ, Tô Thắng lần lượt chào hỏi mọi người, mời thuốc. Vừa trò chuyện, vừa tay lớn dắt tay nhỏ, còn Tô Ninh thì ngồi trước mặt Tô Vũ, tựa vào chân hắn. Thỉnh thoảng nghe chuyện bát quái, tâm sự, cũng có một chút thú vị riêng. Ra rồi, ra rồi. Hai, là Tô Đại Dũng, thằng nhóc này sao lại về? Hắn như thể thấy Tô Vũ, Tô Thắng trong đám người, chạy tới. Tam thúc, tam bá. Lũ trẻ đồng thanh gọi Tô Đại Dũng là tam thúc. Lão đại là Tô Bân, lão nhị Tô Thắng, lão tam Tô Đại Dũng, Tô Vũ xếp hàng lão tứ, Tô Du Khánh xếp lão mũ, Tô Cần lão lục, lão thất chính là Tô Ninh. Tô gia thất tử, không tính con gái. Vậy nên đời thứ ba, như Tô Hướng Dương, Tô Hướng Đông, Tô Ngọc Ngọc, Tô Oánh Oánh gọi Tô Đại Dũng là tam thúc, tam bá, là đúng. Con trai Tô Thắng gọi Tô Đại Dũng là tam thúc, con của Tô Vũ liền phải gọi là tam bá. Mặc dù Tô Đại Dũng gần như chỉ hơn Tô Vũ vài tháng, nhưng cứ theo vai vế mà gọi. Ngoan, nha, đây là ai vậy? Sao không biết gọi người? Tam ca, anh với tam ca của con đều gọi là tam ca, con cũng không biết gọi thế nào. Phốc, người gọi tam ca đương nhiên là Tô Ninh, ở nhà nó gọi Tô Vũ là tam ca, là tính đến Tô Lệ, Tô Tính và những người khác, Tô Vũ xếp thứ ba, nhưng trong gia tộc họ Tô Đại Dũng cũng xếp thứ ba, vậy nên theo bối phận, Tô Ninh gọi hắn là tam ca cũng đúng. Cháu ngốc quá, Đồng Đồng hồi bé cũng từng trải qua chuyện này, lớn lên rồi cháu sẽ hiểu. Trong nhà gọi Tô Vũ là tam ca, ra ngoài thì gọi theo người ta, hiểu chưa? Hiểu rồi à? Thôi đừng trêu nó nữa, sao cháu lại về đây? Hôm qua là thứ bảy mà, cháu đi xe về, hôm nay 4 giờ chiều lại phải về. Đồng Đồng đâu, không về cùng cháu à? Nó về cũng không giúp được gì, lại tốn tiền xe, cháu không cho nó về, đang ôn tập ở trường, yên tâm, mấy đứa trong phòng ký túc xá nó vẫn ở trường, an toàn lắm. Tương tự, nhà Tô Vũ cũng không thông báo cho Tô Tính, Tô Lệ cũng chưa đến, đừng nói là Tô Tính, con bé nên đi học thì cứ đi học, không cần về. Về điểm này, cho dù là Tô Phụ cũng không có quyền lên tiếng. Có lẽ ông cũng không chắc, nhà đại bá có muốn tiếp nhận nhà mình hay không, vạn nhất về đến lại chịu ấm ức, ông cũng không có mặt mũi đối diện với con gái. Tân nương ở nhà cháu à? Ừ, ở cái phòng mà ông bà nội từng ở đó. Lão đại đi rồi, lát nữa sẽ ra thôi, chú sẽ được thấy. Nhà đại bá không mời các chú sang à? Không có. Hai người kia nói chuyện chẳng hề kiêng dè, người trong thôn đều nghe rõ mồn một. Tô Vũ cũng chẳng để bụng, sự thật là người ta không mời một nhà hắn, có gì mà phải che giấu. Về phần Tô Phụ dán chữ hì lên cửa chính nhà mình, kia thuần túy là lừa mình dối người mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.